Giải mã đàn ông Barbara de Angelis. 3. Khỏa lấp khoảng trống tình cảm. Làm cách nào để tránh cho nhiều hơn nhận trong tình yêu? Tôi cho đi rất nhiều và anh ấy yêu tôi vì điều đó. Song đôi khi tôi tự hỏi, nếu mình không liên tục hy sinh thì anh ấy có còn yêu mình nữa không? Trong các mối quan hệ, tôi luôn là người yêu thương nhiều hơn. Tôi muốn tìm được người đàn ông biết hy sinh nhiều như tôi, nhưng tôi không nghĩ trên đời này còn có người như thế. Tôi có cảm giác mình luôn là người cứu vãn chuyện tình cảm. Tức là nếu tôi buông tay, không cố níu giữ, thì chồng tôi sẽ không biết phải làm gì và hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bạn có đồng cảm với suy nghĩ của những phụ nữ trên? Tức là lúc nào cũng có cảm giác mình cho nhận nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Bạn có bao giờ thầm ước có một người đàn ông yêu thương bạn nhiều như bạn yêu thương anh ấy? Trong chương sách này, tôi sẽ bàn về sai lầm lớn nhất phụ nữ thường gặp trong chuyện tình cảm. Đó là yêu thương đối phương nhiều hơn những gì chúng ta được nhận lại. Thay vì gộp chung vào 6 sai lầm trước, tôi quyết định dành cả một chương cho sai lầm này vì đây là vấn đề cần bàn luận nghiêm túc. Đây là chương sách khó nhất, đau đớn nhất tôi từng viết bởi nó chạm vào chính nỗi đau của tôi. Tôi định bắt đầu viết chương này vào sáng thứ 6. Tối thứ 5, tôi đi ngủ và chìm sâu vào những cơn mộng mị. Đó là những giấc mơ tăm tối, đầy sợ hãi, buồn đau và mất mát. Sáng sớm thức dậy, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại trải qua một đêm khó khăn như thế, cho đến khi tôi ngồi xuống bên chiếc máy tính, gõ tựa đề chương sách và bắt đầu khóc. Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, nước mắt bắt đầu rơi và chợt nhận ra điều gì khiến những cơn ác mộng tìm đến đêm qua. Điều gì đang khiến tôi xúc động? Đó là nỗi đau từ trái tim tan vỡ của tôi. Nỗi đau khi hết lần này đến lần khác, tôi cho đi quá nhiều trong tình yêu mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Nỗi đau tích tụ từ nhiều năm khi tôi cố gắng vun đắp mối quan hệ, còn người kia lại dửng dưng với việc ấy. Nỗi đau của một người rất giỏi yêu thương người khác nhưng lại không biết cách yêu thương chính mình. Những giọt nước mắt ấy không hẳn dành cho riêng tôi, cho những vết thương lòng mà còn cho chính các bạn. Tôi từng tận mắt chứng kiến nhiều phụ nữ bị tổn thương vì không được yêu thương đầy đủ. Không thể đếm nổi bao nhiêu lần tôi thấy phụ nữ khóc và tâm sự về chuyện tình cảm với chồng hay với người yêu. Tôi đọc được nỗi đau ẩn chứa trong mắt họ khi họ hỏi. Tôi thật không hiểu nổi, tôi yêu anh ấy vô cùng, tôi cho anh ấy mọi thứ có thể, nhưng dường như anh ấy không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy. Rốt cuộc, tôi đã làm sai điều gì? Cô bé đáng yêu nhất trên đời. Ngày xưa, có một cô bé luôn ao ước được sống hạnh phúc suốt đời. Cô bé đọc rất nhiều chuyện cổ tích về tình yêu của các hoàng tử và công chúa, rồi quyết chí khi lớn lên sẽ tìm cho bằng được một tình yêu như thế. Và cô bé quyết định chuẩn bị cho cuộc sống lãng mạn của mình ngay từ bây giờ, khi quan sát xung quanh, tìm kiếm người đàn ông thuộc tiếp hoàng tử quyến rũ. Cô bé nhận thấy người duy nhất xứng đáng là bố mình. Như hầu hết bạn bè cùng trang lứa, cô bé nghĩ bố mình thật hoàn hảo và cảm thấy rất hạnh phúc với tình yêu bố dành cho mình. Người bố tự nhiên trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong đời có thể khiến cô bé hạnh phúc. Một ngày nọ, người bố sắp xếp đồ đạc và bảo với cô bé rằng ông phải ra đi. Ông giải thích rằng dù rất yêu thương cô bé, nhưng ông vẫn không thể ở cạnh cô mãi và đã đến lúc phải rời xa cô. Cô bé chạy lên cầu thang về phòng riêng, thả người xuống giường, bắt đầu khóc. Tại sao bố lại bỏ mình? Nếu bố thực sự yêu mình thì bố đã ở lại. Vậy là mình không được yêu thương nhiều như mình nghĩ. Ngay lập tức, cô bé quyết tâm sẽ trở nên dễ thương hơn, để bố yêu cô nhiều hơn và quay về. Thế là cô bé bắt đầu tập trở thành người đáng yêu nhất thế giới. Cô bé lên kế hoạch những việc cần làm để khiến bố vui lòng và bắt đầu thực hiện đạt điểm cao ở trường, tham gia đội kịch nghệ và học cách diễn xuất, đọc rất nhiều sách. Nhưng trên hết, cô bé cố gắng chứng minh cho bố thấy rằng đối với cô, bố thật tuyệt vời. Cô bé nhận thấy rằng bố sẽ yêu cô nếu ông cảm nhận được cô yêu ông nhiều thế nào. Cô lắng nghe mọi câu chuyện của ông ấy và phá lên cười khi đến những đoạn hài hước. Cô bảo rằng bố là người thông minh nhất, đẹp trai nhất trên thế giới. Cô không bao giờ phản đối ý kiến hay phê bình bố vì sợ rằng sẽ khiến bố không còn yêu cô nhiều nữa. Dĩ nhiên, người bố không bao giờ trở về, nhưng ông vẫn luôn yêu thương, cưng chiều cô nên cô bé cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Ngay cả người bố cũng đồng ý và khen ngợi cô rằng con là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Giờ đây, cô bé nghĩ mình đúng là người hạnh phúc nhất. Làm cách nào để chinh phục chàng hoàng tử trong mơ? Cô bé lớn dần, đến tuổi cập kê. Cô rất tự tin vì biết rõ mình phải làm những gì. Cô làm quân sư cho các bạn gái ở trường trung học. Bí quyết chính là các cậu phải yêu anh ta thật nhiều. Trở nên thật tuyệt vời, khiến anh ta thật hài lòng. Thế là anh ta sẽ không thể sống thiếu các cậu. Đó cũng chính là những điều cô bé đã làm. Cô tìm thấy một anh chàng ưng ý và bắt đầu hẹn hò. Cô bé để những mẩu giấy nhắn và ngăn tủ của cậu bé mỗi ngày, đi cổ vũ cậu, tập bóng rổ không sót buổi nào và luôn luôn khẳng định rằng cậu bé là người tuyệt vời nhất trên đời. Cô bé yêu thương cậu bé không ngừng nghỉ cho đến một ngày cậu phải thừa nhận rằng: "Ôi, ngay cả bố mẹ mình cũng không yêu mình nhiều như thế, mình nghĩ có lẽ mình cũng yêu cô ấy." Ban đầu, cô bé rất hạnh phúc và tự nhủ, đây chính là chàng hoàng tử của lòng ta, còn ta là công chúa của chàng. Nhưng rồi một thời gian sau, cô bé bắt đầu nhận ra rằng sao mình vẫn không vui khi ở cạnh bạn trai. Cô bé phát hiện rằng dù cô đối xử với cậu ấy như hoàng tử, cậu ấy vẫn không coi cô bé là công chúa. Cô bé lại về phòng, thả người xuống giường bắt đầu khóc. "Tôi yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi, làm sao lại như thế được, trong khi tôi đã cho anh ấy quá nhiều." Và cô bé không thể tìm được câu trả lời. Nữ hoàng trái tim. Năm tháng trôi qua, cô gái ấy giờ đây trở thành một phụ nữ, còn chàng trai là một người đàn ông và họ trở thành tình nhân hoặc đã tiến tới hôn nhân. Nhưng dù những chi tiết có thay đổi thì cốt truyện vẫn như cũ. Người phụ nữ tiếp tục níu giữ người đàn ông bằng cách cố gắng yêu thương, ngoan ngoãn. Giờ đây, thay vì để lại những mẩu giấy trong ngăn tủ hoặc đến cổ vũ anh ta trong các trận đấu, người phụ nữ bắt đầu hướng đến những điều sâu rộng hơn. Cô yêu thương người đàn ông bằng những bài thơ tình, những câu chuyện, những tấm thiệp xinh xắn. Cô thường xuyên gửi tặng anh những món quà và những điều ngạc nhiên nhỏ nhỏ, đưa ra những lời khuyên hữu ích. Cô hết lời ca ngợi người yêu, quan tâm đến anh ấy như thể đó là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Và mọi chuyện diễn ra theo đúng một kịch bản. Anh ta bảo rằng cô thật tuyệt vời, rằng không ai yêu anh nhiều như cô, rằng cô chính là nữ hoàng của trái tim. Anh thật may mắn khi cô ở bên cạnh. Cứ như thể người phụ nữ đắm chìm trong việc hy sinh mà chưa một lần dừng lại để thử hỏi mình có thu về được điều gì không. Cho đến một ngày cô nhận ra rằng người đàn ông dường như đã quá quen nhận từ cô hơn là cho đi. Lúc ấy, trái tim cô ngừng hướng về phía anh chàng, nhưng anh ta cũng chẳng thèm hồi âm. Vì vậy, người phụ nữ luôn cảm thấy lạc lõng dù là người yêu vẫn còn bên cô. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông thừa nhận rằng anh nghĩ mình không yêu em nhiều như em đã yêu anh. Thế là họ chia tay, người phụ nữ lại lẳng lặng về phòng, thả người xuống giường khóc lóc và suy nghĩ. Sao mọi chuyện cứ luôn như thế? Tôi đã cố gắng trở thành người phụ nữ xứng đáng, nhưng tại sao không có người đàn ông nào yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh ta? Và mặc cho nhiều lần sau nữa phải nằm khóc trên giường, cô ấy vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời. Dốc sức vì tình. người phụ nữ trên không phải là một khách hàng hay một khán giả nào tại các buổi nói chuyện của tôi. Người ấy là chính tôi, và câu chuyện của cậu ấy cũng chính là câu chuyện của cuộc đời tôi. Tôi giống như một đứa trẻ, khuất chí dành cho được tình yêu của người bố. Tôi cũng là cô gái nhỏ, đã quá chú tâm và trân trọng cậu bạn trai đến khi nào cậu ấy chịu yêu tôi mới thôi. Và tôi cũng chính là người phụ nữ mà mãi gần đây vẫn còn cố gắng hy sinh vì người đàn ông trong đời, mà chưa một lần dừng lại suy xét xem mình có nhận được lại những gì xứng đáng hay không. Như nhiều phụ nữ khác, tôi từng nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó thì mới khiến anh ấy yêu thương. Vì vậy, tôi trở thành một người chuyên ban tặng. Tiếc thay, tôi đã cho đi quá nhiều. Anh ta nghĩ anh ta yêu tôi, nhưng thực tế là anh ta chỉ yêu những gì tôi mang lại. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu tôi chưa một lần cảm nhận được tình yêu thương từ người đàn ông. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu tôi có cảm giác tình cảm dạn vỡ hay mình bị phản bội. Ngay cả khi tôi là người quyết định ra đi, dưới đây là một số viễn cảnh của cuộc đời tôi. Tôi gặp một người đàn ông không hợp với mình. Tôi quá lo lắng xem anh ta yêu tôi nhiều thế nào. Vì vậy, tôi không còn thời gian để tự hỏi mình yêu anh ta bao nhiêu. Tôi quá lo lắng liệu mình có phải là người phụ nữ anh ấy cần không. Vì vậy, tôi quên tự vấn rằng anh ta có phải là người đàn ông tôi cần không. Chính vì vậy, tôi có quan hệ tình cảm với những người đàn ông thật ra không hợp với tôi. Lý do đơn giản vì tôi không thể để ý đến cảm xúc của mình đối với họ. Tôi không cho anh ấy cơ hội xác định rõ cảm xúc của anh ấy đối với tôi. Tôi luôn dâng hiến cho người đàn ông mà không để anh ta có thời gian cảm thấy thật sự khao khát tôi. Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi khiến tôi không tin rằng một người đàn ông có thể ở bên cạnh tôi vì tôi là chính tôi. Do vậy, tôi mải miết làm tăng giá trị bản thân trong mắt anh ta, để anh ta biết rằng tôi rất cần thiết cho anh ta không thể sống thiếu tôi. Cách phụ nữ lấp đầy những khoảng trống trong tình cảm. Tôi gọi hành động mà tôi và nhiều phụ nữ khác vẫn thường làm là khỏa lấp khoảng trống tình cảm. Chúng ta tự vẽ ra trong đầu mình viễn cảnh một mối quan hệ tốt đẹp sẽ như thế nào, rồi tìm một người đàn ông và bắt tay xây dựng mối quan hệ mà không mấy quan tâm đến sự có mặt của anh ta. Giống như thể ta hoạch định rõ ràng với anh ta rằng anh không cần bận tâm, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mối quan hệ này. Em sẽ tạo ra những cơ hội gần gũi nhau, các hoạt động xã hội, những cuộc trò chuyện và tất mọi thứ khác. Anh chỉ cần đồng ý làm người yêu của em thôi. Điều nguy hiểm ở đây là dần dà chúng ta giống như đang yêu chính bản thân. Chúng ta cật lực vun đắp đến mức ta nhầm tưởng rằng đó là một mối quan hệ tương hỗ, trong khi thực tế không khác nào ta đang độc diễn, còn người kia thì hóa ra lại đang ngồi ở hàng ghế danh dự. Dưới đây là danh sách những hành vi khỏa lấp khoảng trống tình cảm mà phụ nữ thường phạm phải. Có thể bạn sẽ cảm thấy chúng khá quen thuộc. 1. Lấp đầy khoảng trống trong hoạt động xã hội. Chỉ có mỗi một mình bạn lên kế hoạch cho tất cả các hoạt động của hai người. Bạn đọc báo, để ý các chương trình sự kiện sắp diễn ra và thuyết phục anh ấy đi cùng. Bạn đề xuất kế hoạch thư giãn cuối tuần. Bạn sắp xếp sẵn trong đầu thời gian biểu cho các hoạt động của tuần tới, tháng tới. Bạn lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ lễ hay những dịp quan trọng. Bạn thường xuyên gọi điện thoại cho bạn bè, người thân của cả hai bên gia đình để sắp xếp các chuyến thăm viếng, họp mặt. Bạn đề xuất những điều thú vị mới mẻ, ví dụ như nhà hàng mới hoặc các sở thích mới. Bạn khởi xướng các cuộc thảo luận lên kế hoạch cho chuyến du lịch. 2. Lấp khoảng trống trong đời sống tình cảm. Bạn là người khơi dậy các cử chỉ âu yếm. Bạn ôm anh ấy trước hoặc đòi anh ấy ôm mình. Bạn thường chủ động nắm tay anh ấy trong rạp hát, khi đi trên đường hay lúc ngồi xem TV. Hầu như bạn luôn là người hôn anh ấy trước. Bạn thường sáp lại gần anh ấy khi đang ở trong phòng. bạn thường chủ động âu yếm anh ấy hoặc than phiền dạo này hai người ít gần gũi nhau nên bạn mới thấy trống trải. Lưu ý, đây là điều duy nhất đàn ông thường làm. Bạn thường nằm lại với anh ấy và vuốt ve anh ấy trước khi bạn chìm vào giấc ngủ. 3. Lớp khoảng trống lạnh nhạt trong mối quan hệ. Chỉ có mỗi mình bạn lo vun đắp cho mối quan hệ. Bạn thường nhắc anh ấy đã lâu rồi, cả hai không có những giây phút lãng mạn bên nhau. Bạn đề nghị cả hai cùng thể hiện những cảm nhận về nhau. Bạn thường nói đến những lời hứa hẹn, những dự định trong tương lai. Bạn cố tạo ra không khí thân mật với nến, âm nhạc, những buổi tối đặc biệt. Bạn để lại cho anh ấy những mẩu giấy nhỏ, tặng thiệp, quà, viết thư cho anh ấy. Bạn luôn là người làm lành trước mỗi khi hai bên xích mích. 4. Lớp khoảng trống giao tiếp. Bạn là người khởi xướng tất cả các cuộc trò chuyện. Bạn nói nhiều hơn anh ấy. Bạn đặt ra nhiều câu hỏi cho anh ấy nhiều hơn là anh ấy hỏi bạn. Bạn bồn chồn khi anh ấy im lặng hồi lâu, bèn thăm dò bằng cách hỏi anh ấy đang nghĩ gì, đang cảm nhận thế nào. Khi anh ấy không đáp lại những điều bạn đang nói, bạn ướm lời cho anh ấy. Bạn thường cố gắng tìm hiểu xem anh ấy đang nghĩ gì, hoặc bạn phải tự suy đoán vì anh ấy thường kín như bưng. Bạn khuyên anh ấy nên nói thế nào, nói những gì với sếp, đồng nghiệp, với mẹ hay với các con nhỏ. 5. Lớp khoảng trống nhàm chán. Bạn là người chủ chốt làm cho quan hệ của hai người có nhiều điều mới mẻ hơn. Bạn nghĩ ra hầu hết các ý tưởng, đề tài nói chuyện giữa hai bên. Bạn đề xuất nhiều hướng đổi mới trong quan hệ, thói quen hay cách bài trí nhà cửa. Bạn giới thiệu với anh ấy những loại nhạc mới, sách mới, món ăn mới. Không có gì bất thường nếu thỉnh thoảng chúng ta là người khởi xướng những điều như trên. Song, nếu trong một mối quan hệ, bạn là người duy nhất thường xuyên làm tất cả mọi chuyện, thì bạn đích thị đang là chuyên gia lớp khoảng trống. Vì sao việc lấp đầy các khoảng trống lại đe dọa mối quan hệ của bạn? Bạn ngày càng bức bối. Khi bạn nuôi dưỡng một mối quan hệ bằng cách lấp đầy các khoảng trống, thoạt tiên có thể bạn thấy hạnh phúc vì chiếm được tình yêu của người đàn ông, mọi nỗ lực đang được đền đáp. Song, dần dà, bạn sẽ cảm thấy bức bối trước khi anh ấy nhận ra rằng chỉ mỗi mình bạn là có một sự quan tâm, giữ gìn cảm xúc. Cuộc hôn nhân của Susanne và Jerry đang trên bờ vực thẳm khi họ đến gặp tôi. Susanne than phiền, tôi thấy mình phải làm tất cả mọi việc, lên kế hoạch, gọi cho các bạn bè, chủ động giải quyết tất tần tật mọi chuyện. Tôi nghĩ trong suốt 7 năm là vợ chồng, Jerry chưa bao giờ biết đến hai chữ trách nhiệm. Jerry rất ngạc nhiên khi nghe vợ nói vậy. Anh giải thích, anh cứ tưởng em thích làm những việc đó đấy chứ. Từ lúc mới hẹn hò, em đã luôn chủ động lên kế hoạch cho các buổi tối cuối tuần, các dịp nghỉ lễ. Anh quen vậy rồi và tưởng đầu em thích tự mình làm lấy mọi thứ. Tôi trò chuyện với hai vợ chồng và giúp họ hiểu ra điểm vướng mắc. Susanne đang bực bội vì thấy không được chồng quan tâm, còn Jerry lại không hiểu vì sao bỗng dưng vợ mình lại bực dọc khi phải làm những việc trước này vẫn thích làm. Những điều Susanne làm để chinh phục Jerry giờ đây lại tạo phản ứng ngược, khiến cô bị kẹt trong vai trò người chịu trách nhiệm chính cho mối quan hệ. Bạn không để anh ấy có thời gian tự lấp đầy những khoảng trống. Vì đã quen là người lấp khoảng trống, bạn không cho anh ấy cơ hội được thể hiện điều đó trước. Bạn cứ ngồi đó, thất vọng vì anh ta không chịu có trách nhiệm hơn mà không hề nhận ra rằng bạn có bao giờ chịu cho anh ta cơ hội nào đâu. Đàn ông thấy tự tin khi nhận lấy trách nhiệm hoặc ở thế chủ động. Vì vậy, khi bạn không cho họ có cơ hội để được thể hiện, họ sẽ thấy bức bối, tù túng. Ellen và Roy đang lâm vào hoàn cảnh này. Khi đến tham dự buổi hội thảo của tôi, cả hai đã chung sống được 3 năm. Alien tâm sự. Tôi thật sự rất yêu Roy, nhưng chúng tôi gặp trục trặc trong chuyện chăn gối. Tôi có cảm giác mình không quyến rũ được anh ấy. Lúc nào tôi cũng là người chủ động âu yếm, và tôi luôn ôm hôn anh ấy trước. Khi chúng tôi làm tình, cảm giác thật tuyệt. Xong, tôi vẫn ước ao Roy hào hứng với tôi hơn. Roy đồng tình. Đúng vậy, dường như tôi không ham muốn Alien nhiều lắm. Tôi có cảm giác cô ấy không cho tôi có cơ hội. Alien luôn đến gần tôi, nói cô ấy muốn tôi, ôm chầm lấy tôi trong nhà bếp hay khi tôi mới đi làm về. Thú thật là chưa khi nào tôi nghĩ đến việc tiếp cận cô ấy trước, vì tôi chẳng cần làm điều đó. Tôi đoán được Alien sắp khoang tay ôm tôi hoặc vuốt ve tôi. Vì vậy, tôi dần già lưới yêu. Alien đã không cho Roy có cơ hội được ham muốn cô ấy. Mỗi khi cảm thấy một khoảng trống vừa xuất hiện trong mối quan hệ của hai người, là cô ấy vội vàng quả lấp nó. Cuối cùng, Roy trở nên bức bối, còn cô ấy cảm thấy không được yêu thương. Tóm lại là cả hai đều cảm thấy ngột ngạt. Rất nhiều người đàn ông khác cũng có những cảm xúc nước đôi như Roy, khi người bạn đời của họ thường xuyên khỏa lấp những khoảng trống. Một mặt, họ cảm thấy thoải mái vì không phải chịu trách nhiệm vun vén mối quan hệ. Nhưng mặt khác, trong sâu kín, họ vẫn thấy tiếc nuối vì bị mất đi cơ hội góp tay vun đắp tình cảm. Khi bạn luôn cố lấp đầy những khoảng trống trong quan hệ, tức là bạn đang tước đi của anh ấy cơ hội học cách yêu thương người khác và trưởng thành hơn. Bạn có nguy cơ tự huyễn hoặc rằng tình cảm của hai bạn đang rất tốt đẹp. Khi thường xuyên tự mình lấp đầy những khoảng trống, bạn rất dễ ảo tưởng rằng mối quan hệ của hai bạn đang rất suôn sẻ, dù sự thật hoàn toàn trái ngược. Đáng tiếc rằng chính tôi cũng từng lâm vào tình cảnh này rất nhiều lần. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn về chuyện tình cảm giữa tôi và một người đàn ông mà tôi gọi là Sandy. Khi gặp nhau, tôi biết Sandy có cảm tình với mình và tôi quyết định cả hai sẽ cùng viết nên một chuyện tình lãng mạn nhất thế giới. Tôi bắt đầu lấp đầy hết những thiếu sót trong mối quan hệ ấy. Tôi lên kế hoạch cho những ngày hẹn hò tuyệt vời, viết tặng Sandy nhiều bài thơ, gửi đến anh những bức thư với lời lẽ tha thiết, thể hiện con người mong manh yếu đuối của tôi. Tôi khởi xướng những cuộc trò chuyện sâu sắc và tâm lý. Tôi có thể bày tỏ quan điểm trước với những vấn đề khác nhau hàng giờ liền. Tôi thường xuyên chia sẻ những cảm nghĩ của mình trong mọi chuyện và những điều tôi rút ra sau đó. Dĩ nhiên, tôi cũng chủ động kéo anh ấy lên giường bất cứ khi nào có thể. Có khi nào Sandy từ chối những việc tôi làm không? Dĩ nhiên là không. Ngược lại, anh ta còn rất thích thú vì không phải đụng đến những vấn đề anh ấy không mấy mặn mà, và lại còn tôn thêm cái tôi của anh ấy khi lúc nào cũng có một người phụ nữ phát cuồng vì mình. Chuyện tình cảm của chúng tôi thật sinh động. Khi tôi kể cho bạn bè nghe, ai cũng nghĩ mọi chuyện thật tuyệt vời. Mọi người thấy hai chúng tôi đi bên nhau vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng tự hỏi, tình cảm của mình có đang tiến triển tốt đẹp không? Tôi nghĩ đến chuyến du lịch thú vị tới Palm Springs vừa qua, đến cuộc ân ái say đắm tuần trước, những giây phút yêu thương khi tôi tặng anh ấy một bài thơ mình mới viết. Thế là tôi tự khẳng định với mình rằng đúng vậy, chuyện tình cảm của chúng tôi đang rất êm đẹp. Nhưng đến một ngày, Sandy nói với tôi rằng anh ấy muốn chia tay. Anh ấy giải thích rằng đôi khi anh cảm thấy không sẵn sàng với mối quan hệ này và không muốn tiếp tục nữa. Tôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Sao có thể như thế được, khi tình yêu của chúng tôi đang rất tuyệt vời? Suốt nhiều tuần sau đó, tôi phải đối diện với một sự thật mà tôi chưa bao giờ muốn. Và rồi cuối cùng tôi tìm ra câu trả lời. Quan hệ giữa tôi và Sandy giống một vở kịch độc diễn. Tôi là diễn viên chính, còn anh ấy là khán giả. Tôi bận bịu lấp đầy những khoảng trống, tạo ra tất cả mọi điều có thể trong tình yêu mà không bao giờ chịu ngừng lại để quan sát. Vỏ bọc của mối quan hệ ấy là những chuyến du lịch, những món quà, những khoảng thời gian vui vẻ. Xong, mối tình của tôi thiếu đi điều quan trọng nhất, sự chăm chút, nuôi dưỡng tình cảm của Sandy. Bạn có phải là người cầm lái trong chuyện tình cảm không? Dưới đây là phép loại suy minh họa việc lấp đầy khoảng trống của bạn. Hãy tưởng tượng bạn và anh ấy đang chèo thuyền trên hồ. Bạn ngồi đằng trước, anh ấy ngồi phía sau. Mỗi người cầm một mái chèo, con thuyền trôi lững lờ trên mặt hồ. Và bạn tin rằng cả hai đang cùng khoát nước. Bạn hài lòng nghĩ, chuyến đi thật tuyệt, mình và anh ấy kết hợp quá ăn ý. Đến lúc bạn thấm mệt và ngừng tay chèo một lúc, bất ngờ chiếc thuyền cũng đứng yên theo. Khi bạn quay lại đằng sau, thì anh ấy đang ngồi không ở đó, hoặc đang ngủ gà ngủ gật từ thở nào. Anh ta chỉ là khách đi thuyền, hoặc có thể khi bạn quay lại thì thấy chẳng còn có ai ở sau mình. Bạn là kẻ độc hành suốt quãng thời gian qua. Khi bạn đảm nhận việc khỏa lấp mọi khoảng trống cảm xúc, anh ấy sẽ trở thành kẻ ở trọ trong tình yêu. Trong cuộc sống cá nhân, tôi cũng bận rộn chèo thuyền đến mức không hề nhận ra nửa kia không hề yêu mình nhiều như mình yêu anh ta. Hoặc tôi đã cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Khi bạn chăm chỉ đóng vai một người chỉ biết cho đi, bạn sẽ chẳng còn thời gian để dừng lại, tự hỏi xem mình có đang được nhận lại điều gì không. Tại sao phụ nữ thường lấp đầy khoảng trống trong tình cảm? Phụ nữ có thói quen cho nhiều hơn nhận trong tình cảm vì ba lý do chính sau. 1. Bạn cảm thấy mình phải đi săn yêu thương. Khi bạn cho rằng mình sẽ không đáng được yêu thương nếu không biết làm gì đó để cuốn hút những người yêu thương về phía mình, chắc chắn bạn sẽ hết sức nỗ lực củng cố tình cảm với anh ấy. Điều này có thể bắt nguồn từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của bạn, hoặc có thể bạn phải chứng tỏ bản thân với bố hoặc mẹ, hoặc với cả hai thì mới nhận được tình cảm từ họ. Hay có thể bạn giống tôi, từ nhỏ đã được giáo dục rằng mình phải đáng yêu thì mới có thể khiến người đàn ông không rời bỏ mình. Dù lý do là gì đi nữa, kết quả vẫn chỉ là một, bạn biến thành chuyên gia bồi đắp tình yêu. 2. Bạn sợ quan hệ sẽ đổ vỡ nếu những lỗ hổng không được lấp đầy. Khi bạn gặp phải một người đàn ông chai sạn cảm xúc, hoặc chứng kiến mẹ bạn thường phải lo lắng mọi việc cho bố, bạn sẽ tin rằng nếu bạn không chăm sóc chu đáo thì mối quan hệ sẽ đổ vỡ hoặc không được chú ý đến. Nhất là khi bạn đang có một mối quan hệ tình cảm mà nửa kia tiết kiệm sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương bạn, bạn sẽ càng có lý do để tin rằng khi lấp đầy những lỗ hổng, mọi việc chắc chắn sẽ khác đi. Rồi bạn nhìn lại mối quan hệ của mình, tự cho rằng mọi thứ đang rất hoàn hảo, rồi tự thuyết phục mình rằng cuối cùng mình cũng sẽ được yêu thương trọn vẹn. 3. Phụ nữ vốn ghét sự trống trải. Bạn có bao giờ bước vào căn hộ của một người đàn ông chỉ có vài vật dụng và nhất quyết cho rằng cần phải bài trí lại nơi ấy? Khi ngồi trong một nhóm người đang im lặng vì chưa biết rõ về nhau, bạn có cảm thấy mình cần khơi mào cuộc trò chuyện? Bạn có khi nào thấy khó chịu khi tủ quần áo hay ngăn kéo trống và chỉ muốn ngay lập tức kiếm thứ gì đó đặt vào bên trong? Khi thấy trên bàn chỉ có vài cái đĩa, vài bộ đồ ăn bằng bạc, bạn có thấy nó quá trống trải vì thiếu hoa hay vật trang trí gì đó? Nếu trả lời có đối với một trong những câu hỏi trên, bạn sẽ hiểu được vấn đề. Phụ nữ ghét sự trống trải. Họ thích lấp đầy mọi thứ, kết hợp các đồ vật với nhau để từ không biến thành có. Xu hướng này bắt nguồn từ khả năng kiến tạo của phụ nữ trong việc sinh nở, kết giao, làm đẹp, trò chuyện hay sắp xếp nhà cửa. Trong mối quan hệ với nam giới cũng vậy, phụ nữ luôn cảm thấy rất cần lấp đầy những chỗ trống, lấp đầy sự im lặng bằng lời nói, lấp đầy thời gian bằng những hoạt động, lấp đầy sự xa cách bằng tình yêu. Đây là khả năng tuyệt diệu và thiên bẩm của phụ nữ. Nhưng khi khả năng ấy bị lạm dụng thì rất có thể sẽ đến lúc phụ nữ buộc phải đơn độc chèo trống con thuyền tình cảm. Làm cách nào để ngừng cho nhiều hơn nhận trong tình cảm? Đọc đến trường sách này, Nếu bạn tự hỏi không biết chuyện tình cảm hiện nay của mình có đáng báo động như thế không, thì tôi có một phương pháp rất đơn giản giúp bạn nhận biết. Đó chính là hãy ngừng chèo thuyền. Đúng vậy, hãy ngừng lại, ngừng lên kế hoạch, ngừng việc lao đến ôm anh ấy, ngừng chủ động âu yếm, ngừng mở đầu tất cả các cuộc trò chuyện thân mật. Hãy ngừng tất cả mọi thứ và quan sát chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cả hai không quan hệ tình dục, không cùng nhau đi ra ngoài, không bàn đến những vấn đề quan trọng, anh ấy không đoái hoài đến bạn, thì có thể kết luận rằng trong mối quan hệ này, chỉ có bạn đang dốc tâm sức vun đắp, còn anh ấy thì ngồi chơi xì nước. Lúc ấy, bạn hãy bắt tay vào làm những việc sau. 1. Lập danh sách những việc bạn thường làm để khỏa lấp khoảng trống. Là một người từng nghiện những khoảng trống, tôi thường đọc lại danh sách này mỗi ngày để tự nhắc mình những điều không nên làm. Điều này thật không dễ dàng gì. Đôi lúc, tôi chỉ muốn lên kế hoạch tháng tới cho cả hai, hoặc cứ cách 5 phút lại nói yêu anh ấy một lần, hoặc lấp đầy những phút giây im lặng bằng một câu chuyện nào đó. Khi tôi phát hiện mình đang làm một trong số những việc được liệt kê trong danh sách, thì tôi lập tức dừng lại, nhắm mắt và nghĩ về con thuyền mà tôi đang đơn độc chèo trong dòng chảy cuộc sống, nghĩ về việc tôi đã cho đi quá nhiều mà những gì nhận lại không như mong muốn. Rồi tôi ép mình không được manh động. Lập một danh sách như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra những thói quen bấy lâu nay của mình. 2. Cho anh ấy cơ hội lấp đầy những khoảng trống. Đây là bước thứ hai trong quá trình khắc phục vấn đề. Đừng chủ động ôm chồng mình mà hãy đợi anh ấy xoay người về phía bạn. Hãy chấp nhận những khoảng lặng giữa các cuộc trò chuyện để anh ấy tự khơi mào đề tài tiếp theo. Đừng chủ động âu yếm anh ấy trước để cho anh ấy có cơ hội vuốt ve bạn. Đừng chủ động sắp xếp cho kỳ nghỉ cuối tuần. Khi nào anh ấy hỏi đến thì bạn hãy trả lời: anh lên kế hoạch đi, nhớ là làm gì đó cho em ngạc nhiên nhá. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ có thể bạn phải huy động toàn bộ sự tự chủ mới làm được những điều này. Tôi quen khỏa lấp những khoảng trống đến mức phải nỗ lực khá nhiều mới bỏ được thói quen ấy. Bạn có thể gặp một trong hai trường hợp sau. Anh ấy nắm lấy thời cơ và bắt đầu chèo thuyền. Anh ấy lộ rõ sự thờ ơ, chán nản trong chuyện tình cảm của hai người, và đây là lúc bạn nhận ra mối quan hệ đang xấu đi. Khi quyết định không tự mình khỏa lấp những khoảng trống nữa, tức là bạn đang chấp nhận đối mặt với một rủi ro. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang lẻ loi trong chính mối quan hệ ấy. Người đàn ông của bạn không có gì nhiều để dành cho bạn. Bạn cũng sẽ nhận ra mình thích được yêu thương nhưng không thật sự yêu anh ấy. Dù thế nào chăng nữa thì vì chất lượng của mối quan hệ, những mạo hiểm này là rất đáng. 3. Lấp kín cuộc sống của bạn bằng những hoạt động bổ ích để không phải tiêu hao quá nhiều năng lượng vào chuyện tình cảm. Khi trở nên tự chủ hơn, bạn sẽ bớt chăm chăm lấp đầy những khoảng trống trong quan hệ tình cảm. Hãy theo đuổi những ước mơ, chăm sóc bản thân thật tốt để chắc chắn rằng bạn cũng đang quan tâm đến chính mình nhiều như quan tâm anh ấy. 4. Trò chuyện với anh ấy về vấn đề này. Nếu bạn đang tập cai rượu, một phần của quá trình cai là thông báo điều này với người yêu để anh ấy hỗ trợ bạn. Cai nghiện lấp đầy chỗ trống cũng vậy. Hãy nói cho anh ấy biết bạn đang có thói quen cho đi quá nhiều và những biểu hiện thường gặp. Đề nghị anh ấy cùng bạn phát hiện những khi bạn lập thói quen này. Sau đó bày tỏ những điều bạn cần ở anh ấy, cùng nhau sắp xếp cách vun đắp tình cảm chung. Đây là bước rất quan trọng trong quá trình đòi lại những yêu thương mà bạn xứng đáng được nhận. Thoạt đầu, anh ấy có thể từ chối. Anh ấy sợ tình cảm bạn dành cho anh ấy sẽ vơi đi. Vì vậy, hãy giải thích thật tường tận cho anh ấy hiểu. Nếu để người yêu bạn cùng đọc trường sách này thì không còn gì bằng. Hy vọng anh ấy sẽ chung tay bồi đắp để tình cảm của hai người bền chặt, cân bằng hơn, để bạn có thể thoải mái cho đi và nhận lại những gì bạn mong đợi. Đoạn kết của câu chuyện Nữ hoàng trái tim. Suốt nhiều năm, tôi cố gắng tìm hiểu mọi bí quyết để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thành công. Song, việc khỏa lấp những lỗ hổng tình cảm vẫn là lĩnh vực tôi khá mù mờ và ngoài vùng phủ sóng quan tâm của tôi. Khi tôi nhận ra mình đang cho nhiều hơn nhận, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ cố sống cố chết làm mọi việc để được yêu thương nữa. Giờ đây, tôi hoàn toàn hãnh diện chia sẻ với bạn rằng người đàn ông hiện tại cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi được yêu thương mà không cần phải giành giật, đánh đổi, mua chuộc hay phô diễn quá nhiều. Tôi tự nhiên nhận ra đâu là những lúc tôi đang giành giật tình cảm, và may mắn thay, anh ấy cũng nhận ra điều đó và nhắc nhở tôi không nên khua mái chèo quá cật lực như vậy. Trong thời gian đầu hẹn hò, một hôm, chúng tôi trò chuyện về tình yêu và sự gắn bó. Tôi thào thào kể anh ấy nghe những điều tôi biết cả về lý thuyết lẫn thực hành. Thế rồi anh ấy nhoài người, nắm lấy cả hai tay tôi, dịu dàng nói: "Barbara, em không cần phải chạy theo tình yêu như thế nữa." Lời nói của anh thấm vào tâm hồn tôi và tôi bắt đầu khóc. Đó là những giọt nước mắt của nỗi buồn chất chứa từ ngày còn là một cô bé gái sợ sệt và luôn tin rằng phải nỗ lực thật nhiều mới giữ được tình yêu. Đó cũng là giọt nước mắt của niềm vui sướng khi không cần phải cầu xin tình cảm nữa, vì đã có một người đàn ông biết yêu thương mình theo cách thật tuyệt vời. Tôi xin được kết thúc chương sách này với một lời nhắn nhủ: bạn không cần phải cố gắng theo đuổi tình yêu nữa. Chương 4. Ba điều khó hiểu nhất ở nam giới. Dưới đây là phần bạn đang rất mong chờ trong quyển cẩm nang này. Đối mặt với những bí ẩn của nam giới, chúng ta đang cùng tìm hiểu cái mà tôi gọi là ba điều khó hiểu nhất ở nam giới. Khi đọc hết chương sách này, hy vọng bạn sẽ bớt điên đầu khi phải đối phó với những người đàn ông bước vào đời bạn. Với kinh nghiệm làm việc 10 năm qua, tôi nhận ra rằng có 3 câu hỏi thường trực ở phụ nữ mỗi khi họ đối diện với một người đàn ông. Đó cũng là 3 câu hỏi mà bất cứ ai cũng muốn tìm được câu trả lời. 1. Vì sao đàn ông không thích thừa nhận sai lầm của mình? 2. Vì sao đàn ông không thích mấy phụ nữ buồn bực, xúc động? 3. Vì sao so với phụ nữ, đàn ông dường như ít quan tâm đến chuyện tình yêu, các mối quan hệ hơn? Bí ẩn 1. Vì sao đàn ông không thích thừa nhận sai lầm của mình? Hãy tưởng tượng bạn đang cùng người yêu lái xe đi dự tiệc ở một khu khá hẻo lánh. Theo bản đồ, lẽ ra các bạn phải đến nơi từ nửa tiếng trước. Song giờ đây, hai người vẫn đang lạc đường. Bạn biết chắc anh ấy đã chạy sai đường, làm cả hai lỡ buổi tiệc. Bạn quay sang người yêu, nhẹ nhàng đề nghị: "Anh ơi, hay là mình dừng lại hỏi đường xem sao?" Anh ấy làm bạn ngạc nhiên tột độ khi đáp lại bằng thái độ hết sức bực dọc, như thể bạn vừa bảo anh ấy: "Anh có tay chân để làm gì thế không biết?" Có thể bạn sẽ được nghe những câu đại loại như: "Anh biết mình đang đi đâu, đừng nói kiểu đó với anh." "Này, ai đang lái xe hả, anh hay em?" "Anh biết con đường đó ở quanh đây thôi, em cứ ngồi yên đi, anh sẽ tìm ra." "Được rồi, vậy thì khỏi tiệc tùng gì nữa, quay xe về nhà cho rồi." "Em nói gì hả? Sao em không tin tưởng anh?" Nếu may mắn, cuối cùng cả hai sẽ tình cờ tìm thấy địa chỉ và còn kịp tham dự buổi tiệc. Hoặc cả hai sẽ lái xe lòng vòng nhiều giờ liền chỉ vì anh ấy nhất định không chịu hỏi đường. Hoặc là, trường hợp này phổ biến nhất, anh ấy sẽ đưa bạn về nhà, suốt đường không ngớt ca cẩm đã phí một buổi tối mà không chịu thừa nhận mình đã nhầm đường. Bạn ngồi trong xe, quan sát người đàn ông tuyệt vời mà bạn yêu thương hết mực đang bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh, cố chấp quá mức. Và bạn tự hỏi, nếu bị lạc đường, dĩ nhiên mình sẽ chẳng ngại gì mà không hỏi thăm người khác. Sao anh ta không chịu thừa nhận sai lầm thế nhỉ? Một ví dụ khác, bạn cùng với người yêu thỏa thuận sẽ ở bên nhau trong tối thứ bảy. Đúng 18 giờ, anh ấy gọi điện, nói: Anh nghĩ tối nay mình thử đi ăn ở một quán mới chắc thú vị lắm. Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng Ấn Độ dưới phố, em thấy sao? Bạn trả lời: Ôi anh yêu, tuyệt quá, nhưng trưa hôm qua em mới đi ăn đồ Ấn với sếp rồi. Tối nay em thích ăn món gì khác cơ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh ấy trả lời với giọng lạnh nhạt: Thế à, anh không biết. Nếu em cầu kỳ như thế thì sao không tự chọn nhà hàng đi? Bạn cố giữ bình tĩnh đáp lại: Em không cầu kỳ gì cả, em chỉ không muốn ăn món Ấn Độ nữa mà thôi. Sao anh lại nổi cáu với em? Anh không hề nổi cáu, anh ấy bắt đầu lớn tiếng, chỉ là đôi khi em quá khó chiều mà thôi. Em không khó chiều gì cả, em chỉ nói là em không thích đến nhà hàng đó. Anh cứ làm như em nặng lời với anh chỉ vì anh đã chọn sai nhà hàng vậy. Chuyện đầu đến mức ấy. Ồ, không đến mức đấy à? Thế tại sao chúng ta lại cãi nhau nhỉ? Anh ấy mỉa mai. Rồi bạn thầm nghĩ: Không thể tin nổi, anh ta cư xử như tên ngốc vậy. Sao không chịu thừa nhận rằng nhà hàng ấy không mấy thú vị và tìm cái khác thay thế là xong? Bạn có thấy hai câu chuyện trên rất quen thuộc không? Có thể bạn đã biết điều này, xong tôi vẫn xin nhắc lại lần nữa, đàn ông không thích thừa nhận mình sai lầm. Họ ghét bị người khác nói rằng họ đang sai. Họ cũng ghét cả khi bạn nghi ngờ họ. Và trên hết, họ ghét phụ nữ biết họ sai trước khi họ nhận ra điều đó. Nhưng lại oái ầm ở chỗ, đàn ông hay linh cảm bạn đang nói họ sai lầm, trong khi rõ ràng bạn không hề nói thế. Đàn ông thường suy diễn những đề nghị, lời khuyên, lời nhận xét thành sự phê bình, công kích. Khi một phụ nữ vô tư khuyên chồng vài lời, chia sẻ vài thông tin mà cô ấy nghĩ là hữu ích, hay đề nghị anh ấy làm điều gì đó, người chồng sẽ không hề nghe thấy điều cô ấy thực sự muốn nói mà suy diễn thành: Anh tệ quá, anh sai rành rành ra rồi, anh mới phạm sai lầm, anh thật kém cỏi. Điều phụ nữ nói và điều đàn ông nghe được. Chúng ta nói: Anh ơi, sao không dừng lại hỏi đường? Đàn ông nghe thành: Anh ngốc vừa thôi, anh đi sai đường rồi, chẳng thể tin tưởng anh chuyện gì. Chúng ta nói: Em không thích ăn đồ ăn Ấn. Đàn ông nghe thành: Anh chọn sai rồi, nhà hàng này có gì hay ho đâu, em chán anh quá. Chúng ta nói: Em thích mình có nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn. Đàn ông nghe thành: Anh tệ thật, anh không làm em hài lòng gì cả. Ở bên cạnh anh, em chẳng biết hạnh phúc là gì. Chúng ta nói: Nếu anh chịu gặp sếp và giải thích rõ, có thể ông ấy sẽ gia hạn dự án này cho anh đấy. Đàn ông nghe thành: Anh là kẻ thất bại, anh sẽ chẳng thể nào hoàn thành dự án đúng tiến độ. Chúng ta nói: Sao anh không thử cách này xem? Đàn ông nghe thành: Anh sai rồi, thậm chí anh còn không biết mình sai nữa. Chúng ta nói: Khi đang gần gũi nhau, anh ơi, cứ thong thả một tí nghen, anh ôm em một lúc nữa đi. Đàn ông nghe thành: Yêu đương gì chán ngất, anh chẳng biết làm cái gì cả. Làm sao không chán nản khi bạn góp ý với người yêu, nhưng anh ta lại phản ứng gay gắt như thể bạn vừa nói điều gì đó xúc phạm lắm vậy. Chính vì vậy, phụ nữ thường trở nên rón rén trước mặt người yêu và thận trọng từng lời nói. Vì sao đàn ông luôn cho rằng mình phải đúng? Để hiểu được điều kỳ lạ này ở nam giới, chúng ta cần quay lại bàn về việc giáo dục từ thời thơ bé. Ở chương 1, tôi đã đề cập rằng đàn ông quen hành động hơn là suy nghĩ, rung động. Các bé trai được dạy dỗ rằng giá trị của một người đàn ông phụ thuộc vào việc họ làm và những điều họ đạt được. Người ta thường nói với chúng: Giỏi lắm Tommy, con ném bành rất xa. Con trai, bố đi công tác mấy ngày, con ở nhà chăm lo nhà cửa và giúp mẹ việc nhà nhé. Con quét sạch đám lá khô rồi, giỏi quá, đây thưởng cho con 50 xu. Ngay cả những đồ chơi truyền thống dành cho các bé trai cũng luôn mang yếu tố hành động. Bộ xây nhà, bộ đồ lắp ráp, xe hơi, máy bay, tất cả đều là sản phẩm có tính chất hành động. Biểu diễn, tính toán. Chính vì vậy, các bé trai sẽ kết luận rằng mình muốn thành công thì phải làm mọi việc thật tốt. Và khi lớn lên, đàn ông cũng sẽ đặt lòng tự tôn của mình vào những thành quả, năng khiếu của bản thân. Đàn ông đánh đồng lòng tự trọng với những thành quả. Khi gặp một người phụ nữ có khả năng làm việc tốt như đàn ông, anh ta sẽ bắt đầu có phản ứng phòng vệ. Những lời nhận xét của cô ấy sẽ được diễn giải thành: anh sai rồi, anh thật tệ. Anh ta sẽ không thèm nghe chi tiết lời đề nghị hay nhận xét của cô ấy. Sau khi đinh ninh rằng cô ấy đang nghĩ mình thật tệ, anh ta sẽ chuyển sang thế phòng thủ. Cô ấy đang chờ đợi một sự phản hồi lịch sự, nhưng anh ta lại cảm thấy đang bị công kích, chỉ trích. Đó là lý do vì sao hai giới luôn mâu thuẫn. Kẹt trong bãi đậu xe. Khi bàn về bí ẩn thứ nhất này, tôi thường nghĩ đến một câu chuyện có thật trong cuộc sống riêng của tôi. Một câu chuyện cho thấy sự cố chấp không chịu nhận sai của đàn ông. Cách đây khá lâu, tôi hẹn hò với một người ít khi nào chịu thừa nhận những lỗi lầm của mình. Một buổi chiều nọ, chúng tôi có hai vé xem buổi nhạc kịch Broadway đang được tổ chức ở Los Angeles. Tôi ăn mặc thật là lượt rồi cả hai lên đường. Bạn trai tôi đỗ xe ở một tầng hầm lớn rồi chúng tôi lên cầu thang vào rạp hát, thưởng thức buổi trình diễn tuyệt vời ấy. Kết thúc chương trình, tôi theo bạn trai vào thang máy xuống chỗ đậu xe. Chúng tôi đi qua hết hàng xe này đến hàng xe khác. 5 phút, 10 phút trôi qua, đôi giày cao gót bắt đầu hành hạ tôi. Tầng hầm khá lạnh, còn tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Tôi hỏi, anh ơi, anh quên chỗ để xe à? Câu hỏi vô tư của tôi được đáp lại bằng một ánh nhìn cau có như muốn nói, sao em dám nói anh quên? Anh là đàn ông, là một chiến binh, là nhà thám hiểm, sao em không tin anh? Nhưng rồi anh ấy trả lời, không, anh không quên đâu, em đừng nóng nảy, nó ở gần đây thôi. Em đâu có nóng nảy, tôi đáp lại, nhưng mình đi bộ gần 10 phút rồi, chân em đau quá, chắc mình xuống nhầm tầng rồi anh à. Anh ta khăng khăng, không, đúng là chỗ này mà, anh sẽ tìm ra thôi, với lại đi bộ cũng tốt mà. Tôi thề rằng anh ấy đã nói thế. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm chiếc xe trong vòng 15 phút. Anh ta sầm sầm đi phía trước, còn tôi khập khiễng theo sau. Cuối cùng, tôi hết kiên nhẫn và nói, thật vớ vẩn khi cứ đi lòng vòng thế này. Sao anh không kiếm nhân viên bảo vệ nhà xe và nhờ họ dẫn đi tìm xe cho nhanh? Bạn biết không, bạn trai tôi trả lời như thể tôi vừa bảo anh ta lao mình xuống vách đá vậy. Anh không cần mấy tên đần độn đó giúp anh có lạc đâu. Nếu em không cằn nhằn quá thể như vậy, thì anh đã tìm ra cái xe từ thuở nào rồi. Em đúng là không biết điều. Em không thể chờ được vài phút sao? Tôi trả lời, em đã phải chịu đựng từ nãy đến giờ rồi. Em lạnh, chân mỏi nhừ và rất muốn về nhà. Vậy anh tìm xe nhanh đi. Thêm hơn 15 phút tìm kiếm vô vọng nữa, cuối cùng anh ta miễn cưỡng nhờ mấy nhân viên bảo vệ giúp. Anh ta leo lên chiếc xe của bảo vệ mà như thể một tên tù đang bị dẫn vào nhà giam. Lâu lâu anh ta lại quay sang nhìn tôi hằn học. Khỏi phải nói, người bảo vệ đưa chúng tôi qua nhiều tầng hầm mới tìm được chiếc xe. Chính xác là bạn trai tôi đã quên mất đỗ xe ở tầng nào. Trên đường về nhà, tôi nghĩ nếu mình không cào nhào anh ta vì tìm mãi không ra chiếc xe thì có thể không khí sẽ bớt căng thẳng hơn. Trong khi đó, anh ta càng lúc càng bốc hỏa. Anh ta tiếp tục đầy nghiến. Không thể tưởng tượng nổi em lại hay dỗi như vậy. Tính chịu khó của em đâu rồi? Một cô gái thân thiện chắc chắn sẽ chịu đi bộ một chút sau buổi diễn. Mất ít phút đi tìm xe thì có chết ai đâu. Tôi quát lại, chịu khó, chính anh không nhớ chỗ để xe, sao anh không chịu thừa nhận? Đừng có đổ lỗi cho em, xin lỗi anh. Lê là khắp bãi để xe trên đôi giày cao gót và váy áo phong phanh suốt gần 45 phút thì có hay ho gì đâu. Và khi ngồi ôm đôi bàn chân nhức nhối, tôi vẫn không thể tưởng tượng được người đàn ông của tôi lại quan tâm đến sĩ diện của bản thân hơn là bạn gái. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa nói với tôi rằng anh xin lỗi, tất cả là tại anh sai. Đàn ông thường khó nói xin lỗi bởi đối với họ, lời xin lỗi đồng nghĩa họ đã sai và rất tệ. Câu chuyện trên xảy ra cách đây nhiều năm. Dĩ nhiên, giờ đây khi biết thêm nhiều điều về nam giới và những sai lầm của phụ nữ, nếu gặp lại tình huống đó, chắc chắn tôi sẽ xử lý hoàn toàn khác. Song, việc đã xảy ra cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi tôi chia sẻ câu chuyện này với mọi người, các chị em phụ nữ thì cười thông cảm, còn đàn ông thường đỏ mặt mắc cỡ. Mỗi lần như thế, tôi có cảm giác rằng có thể, chỉ là có thể thôi. Nhờ bị cầm tù trong bãi đỗ xe mà tôi có được một bài học đáng giá. Jin Yan và người chồng cố chấp. Jin Yan, 37 tuổi, là tiếp viên hàng không và đang rất hạnh phúc với người chồng Alex, một luật sư 42 tuổi. Cô tâm sự: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất tuyệt vời, ngoại trừ một điều duy nhất là tôi luôn phải thận trọng khi nói chuyện với Alex. Mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng đến khi tôi muốn góp ý hay đề nghị gì đó là anh ấy lạnh nhạt với tôi và bắt đầu thổi phồng mọi chuyện. Bạn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phê bình anh ấy. Tôi chẳng dạy gì mà mạo hiểm thế. Chẳng biết tại sao lúc nào anh ấy cũng hiểu sai ý của tôi." Giống nhiều phụ nữ khác, Jen Yen không thể hiểu được điều bí mật này của đàn ông. Tôi ngồi đó cùng đôi vợ chồng, bắt đầu dẫn dắt mọi chuyện từng bước một. Đầu tiên, tôi nói với Alex: "Ví dụ như anh đang lên kế hoạch cho dịp nghỉ cuối tuần này và đề nghị chị Jen Yen sẽ lái xe ra ngoại ô vào chủ nhật. Còn Jen Yen này, nếu chị không muốn đi, chị sẽ trả lời thế nào?" Jen Yen suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ nói là: anh biết không, tuần vừa rồi em bận quá nên bây giờ em chỉ muốn chúng mình ở nhà thư giãn thôi." Tôi tiếp tục: "Được rồi, Alex, khi Jen Yen trả lời như vậy, anh cảm thấy thế nào?" Không hiểu sao tôi thấy khó chịu và bực bội. Tự nhiên tôi không muốn nói chuyện tiếp với cô ấy nữa. "Vậy anh có cảm giác như Jen Yen đang muốn nói gì với mình?" Alex trả lời: "Tôi thấy giống như cô ấy bảo rằng ý kiến của tôi thật tệ. Lẽ ra tôi phải biết rằng cô ấy không hứng thú với chuyến đi. Tôi không biết cách lên kế hoạch gì cả. Thật buồn cười, nhưng tôi cảm thấy giống như cô ấy cho rằng tôi làm gì cũng không nên hồn. Tôi là tên ngốc, là thằng vô dụng." Jen Yen vô cùng bất ngờ khi biết người chồng vô cùng tự tin, thành đạt của mình lại cảm thấy như một người tệ hại. Vô dụng vì cứ nghĩ rằng mừa phạm sai lầm trầm trọng nào đó. Sau đó, hai vợ chồng đồng ý sẽ cùng nhau bày tỏ thật chân thành về cảm xúc của bản thân. Jen Yen hứa sẽ cẩn trọng để không khiến Alex phải suy nghĩ tiêu cực. Còn Alex đồng ý cân nhắc kỹ càng mỗi khi anh có cảm giác bị vợ coi là ông chồng tệ hại và sẽ tin tưởng Jen Yen nếu cô khẳng định không có ý đó. 3 tháng sau, hai vợ chồng gọi điện thông báo với tôi rằng mọi chuyện rất tốt đẹp. Jen Yen hồ hởi: "Mọi việc khác hẳn chị ạ. Những trục trặc trước đây đã tan biến hết rồi. Chúng em hiểu nhau và luôn bày tỏ thẳng thắn mọi cảm giác, tin cậy lẫn nhau. Chưa bao giờ em cảm thấy dễ chịu khi ở bên Alex như lúc này. Ngay cả khi anh ấy hơi cố chấp một tí thì em cũng đã hiểu lý do và bớt suy nghĩ phiến diện phần nào." Tại sao phụ nữ không ngại nhận lỗi? Khi đọc phần này, có thể bạn sẽ tự hỏi: mắc sai lầm thì có gì ghê gớm đâu. Tôi có lỗi và tôi sẽ không ngại lắng nghe những lời khuyên bảo, góp ý. Một lần nữa, sự khác biệt vẫn nằm ở cách giáo dục dành cho các bé trai và bé gái. Các bé gái thường được mẹ dạy bảo rằng con gái phải có nhiệm vụ làm mọi việc thật tốt như làm bố vui lòng, làm mình đẹp lên trong mắt mọi người, chăm chút cho ngôi nhà luôn ngăn nắp. Vì thế, khi một phụ nữ phạm lỗi, cô ấy sẽ nghĩ: bây giờ mình làm sao để sửa sai đây? Làm sao để mọi chuyện tốt hơn? Có thể chúng ta cảm thấy khó chịu, thấy buồn khi nhận được những lời nhận xét tiêu cực, nhưng nhờ đó mà ta tiếp tục hoàn thiện bản thân hết mức có thể. Đây là một lý do mà nhiều phụ nữ thường quan tâm đến những cách tự cải thiện mình, ví dụ như đọc sách tâm lý, đến gặp nhà tư vấn, tham gia các hội nghị chuyên đề. Trong khi đó có một điều trái ngược. Một người đàn ông sẽ cảm thấy đọc một quyển sách tâm lý hay tham dự một buổi tư vấn cũng giống như thừa nhận rằng những điều anh ta làm là không đúng, rằng anh ta rất tệ. Bạn có bao giờ rủ bạn trai đi gặp một nhà tư vấn tâm lý hay tham dự một buổi chuyên đề và anh ấy hồi ầm bằng thái độ nhạo báng hay giận dữ chưa? Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao anh ấy không lắng nghe những lời khuyên chân thành của bạn. Anh ấy chỉ thấy bạn đang chỉ trích anh ấy, bảo anh ấy cần thay đổi. Dĩ nhiên, tôi không có ý nói đàn ông không muốn tự hoàn thiện bản thân. Trong vòng 7 năm trở lại đây, số lượng nam giới tham dự những buổi thảo luận xây dựng tình yêu của tôi cũng khá nhiều. Hiện nay, số lượng nam nữ tham dự gần như tương đương, nhưng điều quan trọng là đàn ông vẫn thường gặp khó khăn hơn khi tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc cố gắng thay đổi bản thân. Vì vậy, họ đáng được phụ nữ chúng ta hỗ trợ. Sao em không tin anh? Bạn và anh ấy đang đi nghỉ cuối tuần. Đến giờ ăn tối, anh ấy đang đọc sách hướng dẫn tham khảo những nhà hàng trong vùng. Bạn đến gần anh ấy và nói: Anh yêu, cho em xem với. Anh ta liếc mắt nhìn bạn rồi đáp: Sao em lại không tin anh có thể tìm ra một nhà hàng tốt nhỉ? Chồng của bạn đang gặp nhiều trục trặc ở công ty nên bạn rất lo lắng về việc anh ấy vượt qua những áp lực như thế nào. Bạn gọi cho bạn thân của anh ấy, nhờ họ trò chuyện và cho chồng bạn vài lời khuyên. Chồng của bạn đã rất giận dữ khi biết chuyện. Sao em không tin anh có thể tự giải quyết mọi chuyện? Gần đây, bạn phát hiện một cô bạn gái của cả hai người thường cố tán tỉnh anh ấy dù bạn có mặt ở đó. Một tối nọ, sau buổi tiệc, bạn đề cập chuyện này với bạn trai, cảnh báo anh ta về những hành động của cô gái kia, người vốn có tiếng phá vỡ hạnh phúc của người khác. Bạn trai của bạn khó chịu và nổi cáu. Không cần em phải lên tiếng về chuyện đó, em không tin anh đã làm chủ được bản thân sao? Đã bao nhiêu lần bạn phải chứng kiến người yêu mình hiểu lầm những lời khuyên, lời nhận xét của bạn là dấu hiệu cho thấy bạn không tin tưởng anh ấy. Như nhiều phụ nữ khác, chắc hẳn bạn lúng túng và nghĩ rằng những điều mình nói có liên quan gì đến chuyện không tin tưởng đâu ta. Song, vấn đề nằm ở chỗ. Vì đàn ông luôn nghĩ họ biết tất cả, nên những nhận xét và lời khuyên của bạn đều sẽ bị hiểu lầm thành bạn đang nghĩ họ không biết phải làm gì, bạn đang không tin tưởng họ. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi khám phá ra bí mật này của nam giới. Lúc đó, tôi đã tranh cãi nảy lửa với bạn trai về một chuyện hết sức vớ vẩn. Anh ta đang viết báo cáo và nhờ tôi cho vài ý kiến. Tôi đọc bản báo cáo rồi đưa ra vài ghi chú mà tôi cho là hữu ích. Khi bạn trai tôi đọc ghi chú, tôi có cảm giác như anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt và khó chịu. Cuối cùng, tôi hỏi anh ấy có chuyện gì vậy? Anh ta khăng khăng khẳng định là không có gì và bảo những góp ý của tôi rất xác đáng. Tôi bảo tôi không cần một lời khen và anh đang cư xử thật kỳ cục. Cuộc trò chuyện của chúng tôi lập tức biến thành khẩu chiến. Anh ta chỉ trích tôi là người nhạy cảm, khó chiều chuộng. Tôi trả đũa rằng thật khó đoán anh ta đang nghĩ cái quái gì. Sau nhiều giờ tranh cãi, bừng bừng, cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ. Anh ấy cảm thấy tôi đã đưa ra những lời nhận xét tiêu cực. Vậy nên, dù nhận thấy những lời nhận xét ấy chính xác, nhưng chỉ mỗi việc tôi biết anh ấy làm việc không hiệu quả cũng đủ khiến anh ấy cảm thấy không được tôi tin tưởng. Tôi nhớ mình đã thở phào khi phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề, nhưng rồi lại vô cùng hoang mang, không hiểu vì sao anh ấy lại có thể suy diễn câu nói "Em có ý kiến thế này" trở thành "Em không tin anh". Khi chúng tôi bình tâm lại và trò chuyện về vấn đề này, anh ấy giúp tôi hiểu rằng đối với đàn ông, sự tin tưởng là vô cùng quan trọng. Họ rất dễ cảm thấy đang bị ai đó nghi ngờ. Giải pháp cho bí ẩn số 1. 1. Tránh nói những câu khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Bạn đã hiểu vì sao đàn ông thường dễ bực bội. Vì thế, hãy cẩn thận đừng làm mọi chuyện tệ hơn khi trò chuyện với họ. Ví dụ như khi bạn phát hiện ra anh ấy đang chạy sai đường. Đừng nói, lần nào cũng thế. Anh đúng là mù chuyện đường xá, chẳng bao giờ anh biết mình đang đi đâu cả. Mà hãy nói, anh ơi, Có lẽ tốt hơn mình nên dừng lại hỏi thăm đường. Em thấy đi vòng vòng thế này mệt quá. Đường phố ở đây chẳng chịt quá đi mất. Đừng chỉ trích, chê trách, cũng đừng vờ đũa cả nắm hay phán xét nhân cách, khả năng của anh ấy. Đơn giản, hãy nói cho anh ấy biết bạn đang cảm thấy thế nào. Đừng nói, anh thật tệ hại khi làm thế. Mà hãy nói, em thấy buồn, sợ, tổn thương khi anh làm vậy. Và dĩ nhiên, hãy cẩn trọng. Đừng nói điều gì có thể khiến anh ấy hiểu sai thành bạn đang không tin tưởng anh ấy. Hãy để người yêu mình biết rằng bạn hoàn toàn tin tưởng anh ta khi đưa ra những nhận xét như vậy. Lưu ý, tôi không đề nghị bạn nên rón rén trước mặt đàn ông, tránh đưa ra những nhận xét tiêu cực hoặc nói giảm đi để không làm anh ấy mất hứng. Tôi chỉ khuyên các bạn nên trò chuyện với sự nhạy cảm cần thiết. Dĩ nhiên, nếu anh ấy đối xử tệ hoặc làm tổn thương bạn, đừng ngại nói thẳng nói thật, hãy động viên chính bản thân mình. 2. Thảo luận với anh ấy. Đàn ông thích được thông cảm, vì vậy hãy cùng anh ấy đọc chương sách này. Hãy hỏi anh ấy xem những điều được đề cập trong sách có tương đồng gì và cho anh ấy cơ hội để bày tỏ những suy nghĩ về vấn đề này. Hãy cho người yêu bạn biết rằng bạn không muốn chê trách anh ấy, rằng bạn muốn cả hai cùng thấu hiểu nhau để bạn có thể thoải mái đưa ra những lời khuyên, nhận định mà không sợ anh ấy nghĩ rằng bạn đang phê bình anh ấy. 3. Tôn trọng và khen ngợi anh ấy. Tôi không hề cường điệu khi nói rằng đàn ông rất cần sự công nhận và khen ngợi đâu. Sự thật thậm chí còn nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng đấy. Có thể anh ta sẽ không đòi hỏi bạn điều đó, anh ta sẽ chối rằng mình không cần chúng và hành động như thể anh ta không thích khi bạn khen ngợi, nhưng thật sự thì anh ta rất thích thế. Đàn ông trưởng thành trong những điều kiện khiến anh ta nghĩ mình phải luôn hành động đúng, phải tường tận mọi điều, do vậy họ rất cần sự động viên, khen ngợi, không chỉ vì những gì họ đạt được mà còn đơn giản vì họ là đàn ông. Một trong những lời than phiền tôi thường được nghe nhiều nhất từ cánh đàn ông là tôi cảm thấy dường như cô ấy không đánh giá cao tôi. Có thể bạn rất tôn trọng anh ấy, nhưng anh ấy cần lời khen ngợi cho cả những điều mà bạn cho là hiển nhiên như công việc mỗi ngày của anh ấy, việc anh ấy đang cố gắng bày tỏ bản thân nhiều hơn, việc anh ấy đã thương lượng để mua được chiếc xe cho bạn, hay bởi anh ấy xem những lời động viên của bạn đã là đủ. Hãy hỏi anh ấy xem những lời động viên của bạn đã đủ chưa. Và hãy nhớ rằng, đừng nghĩ rằng vì anh ấy rất tự tin nên không cần những lời động viên của bạn. Hãy tin tôi, anh ấy luôn rất cần chúng. Bí ẩn 2. Vì sao đàn ông không thích thấy phụ nữ buồn bực, xúc động? Laura đang phát điên vì thái độ ương bướng của cô con gái ở tuổi mới lớn, Alyssa. Alyssa dạo này thường tụ tập với một đám bạn hư hỏng và ngày càng khó bảo. Cả Laura và Lee, chồng cô, đều đã nói chuyện với Alyssa, cảnh báo con bé nên tu tầm dưỡng tính nếu không muốn trượt dài thêm. Tuần vừa rồi, Lee bận bù đầu với một dự án nên gánh nặng bảo ban Alyssa đặt cả vào vai Laura. Sáng nào hai mẹ con cũng tranh cãi tưng bừng, khiến Laura đau đầu vô cùng. Tối hôm đó, khoảng 7 giờ, Lee về nhà, thấy vợ đang rửa chén. Anh hỏi Laura, em yêu, hôm nay em thế nào? Trước ánh mắt ngạc nhiên của chồng, Laura òa khóc nức nở. Tệ lắm, em hết chịu nổi rồi, Alyssa ngày càng hư hỏng. Tuần rồi em thử đủ mọi cách mà vẫn không giao trị được con bé. Nó không nghe lời em mệt lắm rồi, chúng mình đã làm gì sai hả anh? Lee bình tĩnh đáp lại, giọng rất nhẹ nhàng. Từ từ em à, ngồi xuống đây, bình tĩnh lại. Lau nước mắt đi và nói anh nghe rõ xem đã có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý thôi. Laura vẫn khóc. Làm sao anh biết chuyện gì đã xảy ra? Em thử đủ cách với con bé mà vẫn không ăn thua gì hết. Lee nói, bình tĩnh nào Laura, phải từ từ từng bước một chứ. Đầu tiên, nói anh nghe chính xác là tuần vừa rồi, Alyssa đã làm gì khiến em khó chịu như thế? Cô vợ vẫn nức nở, anh không hiểu đâu. Tuần rồi anh có ở đây đâu mà biết. Anh không biết chuyện gì xảy ra hết, sao anh lại có thể lạnh lùng thế được? Lạnh lùng à? Này, anh không hề lạnh lùng nhé. Anh chỉ muốn cái gì cũng phải thực tế. Kích động quá cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Laura bắt đầu lớn tiếng. Em kích động hồi nào? Em chỉ khóc thôi. Anh không biết là bày tỏ cảm xúc khó khăn lắm sao? Và lại, lúc này em đâu cần anh phải thực tế. Em chỉ muốn anh an ủi em thôi mà. Nói xong, Laura ào ra khỏi nhà bếp, thả người xuống ghế sofa tiếp tục thổn thức. Cô có cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn, không được ai thông cảm. Eleanor và Adam vừa đi ăn nhà hàng về. Khi bước vào nhà, Eleanor nói, anh này, em có chuyện muốn nói với anh. Bây giờ à? Adam hỏi lại, trễ quá rồi em yêu. Giọng Eleanor khẽ run. Vâng, ngay bây giờ. Adam nóng lòng hỏi, được rồi, có chuyện gì thế em? Eleanor bắt đầu. Gần đây anh khá lạnh nhạt với em. Em biết anh rất bận, nhưng chúng ta không gần gũi nhau một tuần nay rồi. Em rất nhớ. Dứt lời, Eleanor nhìn thẳng vào mắt Adam, mong nhận được từ anh một cử chỉ an ủi. Nhưng Adam chỉ ngồi yên trên ghế, nhìn Eleanor một cách lúng túng. Eleanor lên tiếng, anh nghĩ sao về những điều em vừa nói? Adam trả lời, anh nghe thấy rồi, anh xin lỗi vì đã để cho em có cảm giác như vậy. Giọng Eleanor gay gắt hơn, đó là tất cả những gì anh muốn nói với em sao? Sao thế? Em đoán trước những điều anh sẽ đáp lại, rồi nếu anh nói không đúng ý em thì em sẽ nổi cáu với anh sao? Eleanor bắt đầu khóc. Không, em chỉ muốn có cảm giác anh luôn ở bên em. Adam lạnh nhạt. Thì anh vẫn ở bên em đấy thôi, anh có đứng lên đi đâu đâu. Eleanor bắt đầu nức nở. Nhưng thật sự anh chẳng hề ở bên em. Anh chỉ ngồi đây như một người máy thôi, trong khi em cần anh yêu thương em cơ mà. Adam lớn tiếng, nghe này, muộn thế này mà em bới chuyện ra, làm hỏng hết cả buổi tối. Đó là do em nhạy cảm quá mức, em lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Nếu em không suốt ngày lo nghĩ vẩn vơ, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn này nữa đâu. Rồi Adam bực dọc ra khỏi phòng, để lại cô vợ ngồi khóc một mình và tự hỏi tại sao mình lại cưới một ông xã vô tâm vô cảm như vậy. Có bao giờ bạn gặp vấn đề nào đó, cần nửa kia của mình an ủi, yêu thương, nhưng khi bạn bày tỏ thì anh ta lại diễn thuyết một bài lên lớp bạn đủ thứ? Có khi nào bạn luôn cố gắng chia sẻ nỗi buồn, nỗi sợ hãi với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ gọn lỏn bảo rằng bạn quá nhạy cảm, khó chịu? Khi nhận thấy xu hướng này của nam giới thông qua tình huống của hai cặp đôi trên, tôi tự hỏi, tại sao đàn ông lại ghét thấy phụ nữ quá xúc động? Nhiều chuyên gia cho rằng đàn ông khó chịu khi thấy phụ nữ quá nhạy cảm, bởi thực chất anh ta đang thấy khó chịu trước những cảm xúc yếu đuối của chính mình. Đồng ý rằng nhận xét này đúng một phần, song cốt lõi để giải quyết vấn đề này lại nằm sâu xa trong tính cách, trong những cảm xúc sâu kín của đàn ông mà phụ nữ chúng ta không hề hay biết. Lý do đầu tiên khiến đàn ông ghét thấy phụ nữ đau buồn hoặc quá xúc động. Đàn ông quen nghĩ rằng họ phải có trách nhiệm giải quyết mọi chuyện. Như bạn đã biết từ cuốn sách này, ngay từ thuở thơ ấu, đàn ông đã được làm quen với suy nghĩ rằng họ phải có trách nhiệm. Này Timmy, con trông em cẩn thận nhé, đừng để em bị chảy xước. Con trai, khi lớn lên con sẽ là trụ cột của gia đình này. Con à, con ra xe lấy mấy cái túi mang vào cho bố nhé. Thế nên, khi các bé trai lớn lên thành đàn ông, họ đã có sẵn trong đầu niềm tin vô thức rằng nếu tôi là một người đàn ông thực thụ, tôi phải thành thạo mọi điều, phải biết bảo vệ người phụ nữ của tôi. Anh chàng của bạn là tên ngốc hay hiệp sĩ đại tài? Khi có chuyện buồn phiền, bạn tìm đến anh ấy với hy vọng được sẻ chia. Song, có thể anh ấy sẽ chuyển mã những lời tâm sự của bạn thành ra thế này. Giúp em với, xin hãy cứu em. giải quyết giùm em được không? Bạn muốn được yêu thương, anh ấy lại cho bạn một chuỗi lập luận. Bạn muốn được cưng chiều, anh ấy lại cư xử cứng rắn. Tôi có một kỷ niệm minh họa cho bí ẩn này của nam giới. Khi đó, tôi gặp ít trục trặc với vài nhân viên trong công ty và cảm thấy rất chán nản trước thái độ làm việc của họ. Tối hôm đó, tôi bực dọc bước vào nhà, tiến lại phía chồng, thông báo, em đang tức muốn điên đây. Rồi trong vài phút, tôi ào ạt xả hết mọi chán nản trong công việc. Chồng tôi cứ lắng nghe. Rồi khi chúng tôi đang đứng ở cầu thang, anh ấy đứng lại gần 20 phút trình bày với tôi kế hoạch kinh doanh đầy đủ từng bước để giúp tôi giải quyết mớ rắc rối, chỉ ra sai lầm của tôi và bảo rằng điều đó sẽ dẫn đến hậu quả thế nào. Càng nghe, tôi càng uất và bắt đầu khóc. Chồng tôi hỏi, sao thế, em không thích những ý kiến của anh sao? Người phụ nữ nào cũng muốn được bảo vệ, an ủi, ôm, lắng nghe, xoa dịu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng thực tế bạn sẽ nhận được những lời khuyên, vô vàn câu hỏi, mấy bài thuyết giáo, chỉ trích vì bạn quá ủ rũ. Tôi trả lời, em không nói đến chúng, em đang rất khó chịu, chỉ muốn về nhà để được an ủi, thế mà cuối cùng anh lại cho em một bài diễn thuyết. Anh ấy vặn lại, vậy à, thế thì anh xin lỗi vì đã làm không tốt, không đúng ý em, vậy được chưa? Trong chuyện này ai sai ai đúng, thật ra thì không ai cả. Chồng tôi nghĩ anh ấy đang giúp tôi bằng cách đưa ra những lời khuyên mà không hề biết rằng chỉ cần ôm tôi vào lòng, lắng nghe, an ủi tôi thì mọi chuyện đã tốt hơn. Tôi nghĩ anh ấy quá vô tâm, lãnh đạm, không biết tôi muốn gì, trong khi thực tế anh ấy đang cho tôi những điều mà anh ấy tin rằng có giá trị nhất với tôi lúc này, cách xử lý những vấn đề rắc rối. Bạn cần nhớ đôi điều dưới đây. Đàn ông quan tâm trước tiên đến cách giải quyết vấn đề. Khi một người đàn ông thấy bạn bối rối vì chuyện gì đó, trong đầu anh ta sẽ tự động hiện lên suy nghĩ. Cách giải quyết, cách giải quyết. Có thể ngay lúc đó anh ta không tìm ra cách giải quyết nào, song điều đó không quan trọng. Anh ta sẽ trì hoãn bằng cách hỏi bạn những câu hỏi liên quan hoặc im lặng và trầm ngâm suy nghĩ. Bạn cho rằng anh ta là tên ngốc lãnh đạm, còn anh ta nghĩ rằng anh ta chính là hiệp sĩ tài ba của bạn, đang đến để giúp bạn giải quyết vấn đề. Điều này giải thích vì sao đàn ông thường giận dữ khi bạn nói nhiều hay tỏ ra yếu đuối. Thật ra anh ta không nổi cáu với bạn, nhưng anh ta bực tức vì anh ta cảm thấy có trách nhiệm phải tìm ra cách giải quyết. B. Anh ta chưa tìm thấy lời giải và thấy mình thật ngu ngốc vì không thể giúp gì cho bạn. Hai lý do trên hoàn toàn chính xác với trường hợp của tôi. Chồng tôi nghe tiếng tôi về đến cửa nhà và càm ràm về công việc ở văn phòng. Anh ấy tự nhiên có cảm giác dường như tôi đang cần anh ấy giúp đỡ. Thế là anh ấy bắt đầu tuồn ra hàng tràng lời khuyên, góp ý mà không hề có lời nào an ủi, nên tôi càng lúc càng giận hơn. Khi thấy tôi không có vẻ tiếp thu những lời khuyên chi li ấy, lại còn tỏ ra tức giận, thì anh cũng bắt đầu nổi nóng với tôi. Chúng tôi cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ mới tháo gỡ được vấn đề. Xong, chuyện đó hoàn toàn xứng đáng vì giúp tôi nghiệm ra được bí ẩn thứ hai của nam giới. Giống như nhiều người đàn ông khác, chồng tôi không bao giờ tin rằng chỉ cần lắng nghe và ôm tôi vào lòng là có thể xoa dịu tôi. Cuối cùng anh ấy kết luận, ý em là nếu muốn dỗ em, chỉ cần anh ôm em và trấn an em là xong phải không? Em không cần anh phải làm gì khác nữa sao? Tôi trả lời, đúng vậy, em chỉ muốn anh ở bên cạnh em mà thôi. Lý do thứ hai khiến đàn ông ghét thấy phụ nữ đau buồn hoặc quá xúc động. Dưới đây là một biến động tâm lý khác của nam giới khi thấy người phụ nữ đau buồn hoặc xúc động. Anh ta sẽ có cảm giác chính mình cũng là nguyên nhân khiến cô ấy khó chịu, rồi tự suy ra rằng mình không tốt. Ngay cả khi vấn đề của bạn chẳng liên quan gì đến anh ấy, anh ta sẽ vẫn cảm thấy có trách nhiệm với nỗi buồn của bạn và áy náy nếu không thể làm gì để xóa bỏ chúng. Khi đàn ông thấy phụ nữ đau khổ, họ thường tự nhận lỗi về mình hoặc ngược lại sẽ nổi cáu với bạn vì đã khiến họ thấy mất tự tin. Gần đây, tôi có phỏng vấn một người đàn ông, anh ta đã nói thế này: khi vợ tôi gặp chuyện khó chịu và tìm đến tôi không biết phải làm sao để cô ấy hết buồn. Nếu vợ tôi bực bội ai đó, tôi rất giận và cũng cảm thấy bị tổn thương như cô ấy vậy. Còn nếu cô ấy buồn vì điều gì đó tôi đã làm, thật buồn cười là tôi lại bực cô ấy, bởi vì cô ấy làm tôi có cảm giác mình như gã ngốc. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao khi bạn buồn bã và đến bên cạnh người yêu để tìm điểm tựa thì anh ta lại tự nhiên nổi cáu với bạn? Một phần lý do là anh ấy đang giận bản thân vì cảm thấy không thể giúp gì cho bạn, hoặc vì chính anh ấy làm bạn tổn thương. Như ta đã biết, nam giới thường chọn cách thể hiện sự thất vọng bằng những cơn tức giận vì như thế giúp họ cảm thấy an toàn. Vì vậy, khi thấy người bạn đời nổi cáu vì bạn quá xúc động, bạn hãy hiểu rằng có thể thẳm sâu trong lòng, anh ấy đang thấy lo sợ, vẽ mặt, vô dụng, tổn thương, áy náy, chứ không chỉ là nóng giận đơn thuần. Lý do thứ ba khiến đàn ông ghét thấy phụ nữ đau buồn hoặc quá xúc động. Bạn có bao giờ chia sẻ những buồn bực của mình với một người đàn ông, nhưng anh ta luôn tìm cách đánh trống lảng, bảo bạn bình tĩnh lại và đừng xúc động nữa? Thật ra bạn chỉ muốn khóc một lúc thôi, nhưng anh ấy làm như thể bạn đang cực kỳ suy sụp tinh thần. Đàn ông thường hiểu lầm những cảm xúc của bạn là quá kích động, bạn đang trầm trọng hóa vấn đề và sợ bạn sẽ không chịu dừng lại. Như ta đã thấy qua quyển sách này, hầu hết đàn ông chỉ biểu hiện những cảm giác mạnh. Vì vậy, sự hoang mang, sợ hãi là những thứ rất tồi tệ đối với họ. Một khi thấy bạn lo lắng điều gì, anh ta sẽ áp đặt chuẩn mực cảm xúc của anh ta lên bạn và cho rằng bạn đang rất suy sụp. Đàn ông không thể hiểu được rằng đôi khi phụ nữ rất xúc động, song không phải lúc nào những cảm xúc ấy cũng khiến họ mất cân bằng. Đàn ông thường cho rằng một khi bạn bắt đầu khóc lóc, than vãn thì sẽ còn lâu mới dừng lại. Cũng vì vậy mà họ hay nói: em định than vãn suốt vậy sao? Anh không muốn làm to chuyện, anh không có thời gian đâu. Trời, thế nào cũng mất tòi cả đêm cho mà xem. Có thể bạn chỉ cần anh ấy đồng cảm vỏn vẹn 5 phút, nhưng anh ấy lại phản ứng như thể bạn đang sắp khởi động một cuộc chạy đua cảm xúc kéo dài nửa ngày trời vậy. Đàn ông không hiểu rằng phụ nữ dễ lấy lại bình tĩnh hơn nam giới. Phụ nữ mới phút trước khóc lóc, nhưng phút sau đã sẵn sàng âu yếm chồng. Mới phút trước chúng ta nổi giận lôi đình, nhưng phút sau đã hoàn toàn tha thứ. Đàn ông thì khác, họ khó chuyển từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái khác. Vậy nên, đàn ông cứ tưởng rằng chúng ta giống họ và cuống cuồng lên mỗi khi thấy phụ nữ buồn bực. Giải pháp cho bí ẩn số 2. 1. Khi bạn buồn bực, hãy nói rõ bạn muốn anh ấy làm gì. Lời khuyên này thật sự sẽ giúp hai bạn giảm thời gian cãi vã, hiểu lầm, chán nản, thất vọng. Rất đơn giản, khi bạn buồn bực hay bị kích động và muốn trò chuyện với anh ấy, hãy nói rõ ràng với anh ấy rằng bạn cần gì. Ví dụ bạn vừa xích mích với một đồng nghiệp, bạn về nhà và cần giải tỏa cơn nóng giận. Hãy nói với anh ấy rằng em thấy bị tổn thương và rất bực mình vì cô đồng nghiệp John. Lúc này em rất cần anh lắng nghe em, ôm em và an ủi em. Anh không phải khuyên em điều gì đâu. Em chỉ muốn trút bỏ bực dọc và cảm nhận được tình cảm anh dành cho em mà thôi. Khi ấy, người yêu bạn sẽ biết phải làm gì cho bạn. Anh ấy sẽ không cảm thấy thất vọng khi cố giúp đỡ bạn thì lại khiến bạn nổi cáu. Cũng không phải cảm thấy vô dụng khi cố gắng giải quyết vấn đề thì lại bị bạn phàn nàn rằng bạn chỉ cần được ôm. Thay vì vậy, anh ấy sẽ rất hài lòng khi có thể đáp ứng dễ dàng điều bạn cần. Dưới đây là một ví dụ. Trời đã khuya và bạn chợt nhận ra rằng cả buổi tối nay anh ấy rất lạnh nhạt với mình. Bạn nhìn sang phía bên kia giường, thấy anh ấy đang ngồi đọc sách và biết rằng anh ấy mệt nên không muốn trò chuyện nhiều. song bạn lại đang rất cần bày tỏ cảm xúc của mình. Bạn nên nói: "Anh yêu, có vài chuyện làm em hơi bận tâm nên em cần anh nói chuyện một chút trước khi ngủ. Em biết anh rất mệt, nhưng em chỉ cần nói chuyện 5 phút và được anh ôm để cảm thấy chúng mình gắn bó thôi. Nếu bây giờ anh nói chuyện được với em thì tốt quá, còn không thì anh hãy suy nghĩ với lời em và hy vọng ngày mai chúng mình có nhiều thời gian hơn nhé." Khi bạn nói vậy, anh ấy sẽ không còn cảm giác sắp phải bước vào một cuộc tra tấn cảm xúc suốt mấy tiếng đồng hồ, mà sẽ biết cách giúp bạn thấy dễ chịu hơn. Dù rằng có thể đến sáng mai, vấn đề ấy chẳng còn nghiêm trọng nữa. Đàn ông thích những giới hạn, vì vậy hãy cho anh ấy một giới hạn thời gian trong cuộc trò chuyện, anh ấy sẽ cởi mở và lắng nghe bạn. Dĩ nhiên, có những lúc người yêu bạn không thể đáp ứng chính xác những gì bạn cần. Có thể anh ấy cũng đang buồn bực giống bạn, đang giận bạn hay không muốn cởi mở lắng nghe bạn. Nhưng bạn càng giải thích kỹ những điều mình muốn, anh ấy sẽ càng cảm thông rằng bạn chỉ đơn giản muốn được yêu thương chứ không cần giúp đỡ gì nhiều. 2. Khi bực dọc, đừng thổi phồng mọi chuyện vì anh ấy sẽ hiểu đúng như những gì bạn nói. Sally than phiền với ông chồng Harold về những thất vọng trong việc kinh doanh thực phẩm của cô. Giữa câu chuyện, Sally nói: "Em chẳng biết phải làm gì bây giờ. Em thấy mình thất bại rồi. Chắc em phát điên mất. Lẽ ra em không nên tham gia vào lĩnh vực này ngay từ đầu. Ngày mai em chỉ muốn sa thải hết mọi người, bán công ty và đi đâu đó cả tháng thôi." Harold càng lúc càng lo lắng. Khi Sally kết thúc câu chuyện, cô cảm thấy dễ chịu hơn, còn anh chồng thì vô cùng bất an. Anh ta nghĩ Sally đang buồn bực, cô ấy đang gặp thất bại và chắc chắn không chịu nổi áp lực. Mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Phải rót thêm vốn cho vợ mình thôi, không thì cô ấy suy sụp tinh thần mất. Phản ứng của Harold với Sally dựa trên những gì cô ấy nói hơn là điều cô ấy thực sự cần. Vì vậy, chắc chắn anh sẽ bắt đầu khuyên vợ đừng bỏ cuộc, như thể đang khuyên một người đang phát điên vậy. Sally càng lúc càng chán nản, thấy chồng không thông cảm, không quan tâm đến mình. Harold cũng sẽ có cảm giác tương tự như thế vì cảm thấy mình đang cố giúp vợ nhưng cô ấy lại không chịu nhìn ra vấn đề. Cuối cùng, Harold nổi cáu quát lên: "Em có bao giờ vừa để ý điều anh làm đâu?" Còn Sally thì ngồi đó khóc lóc và nghĩ mình chỉ muốn anh ấy an ủi thôi mà. Đàn ông không linh hoạt như phụ nữ, bạn nói sao thì họ hiểu vậy. Khi bạn nói "em không chịu nổi nữa rồi", người yêu của bạn sẽ tin rằng bạn thật sự sắp nổ tung. Nếu bạn nói "em cảm thấy anh không yêu em", anh ấy sẽ thật sự tin rằng bạn đang cảm thấy như thế. Điều này giải thích vì sao khi một phụ nữ tâm sự với một người đàn ông, anh ta sẽ kết luận cô ấy đang buồn bực nhiều hơn trên thực tế, bởi anh ấy hiểu theo những gì cô ấy nói. Vì vậy, hãy diễn tả thật chính xác những cảm xúc của bạn. Nếu bạn chỉ muốn giải tỏa cảm xúc mà không muốn làm anh ấy lo lắng, hãy nói trước với anh ấy rằng đừng nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng. Cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc là phương pháp viết thư tình mà tôi từng đề cập trong quyển sách How to Make Love All the Time, xây dựng tình yêu. Phương pháp này rất hữu ích cho cả bạn và anh ấy trong việc giảm căng thẳng, làm chủ cảm xúc của mình. 3. Hãy để anh ấy biết bạn không cảm thấy bế tắc nên không cần giúp đỡ bạn. Hãy nhớ rằng đàn ông luôn cảm thấy phải có trách nhiệm giải quyết mọi việc. Thế nên, trừ khi bạn làm anh ấy hiểu rằng, ngay cả khi bạn uốn bực hay cảm thấy bất lực thì anh ấy cũng không cần cố cứu giúp hay khuyên giải đủ thứ, thì anh ấy mới biết an ủi, động viên bạn. Hãy dành thời gian thể hiện nỗi sợ hãi, lo lắng, sự yếu đuối của bạn, rồi sau đó nói vài câu trấn an anh ấy. Ví dụ, như sau khi trút hết bực dọc, Sally có thể nói với chồng thế này: "Em biết mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, em sẽ thử nói chuyện lại với các nhân viên, thay đổi vài cách thức quản lý để không khí bớt căng thẳng, và chắc chắn là em không bao giờ bán công ty vì nó là ước mơ của cả đời em mà. Nhưng nói gì thì nói, em cũng phải thấy chán nản chứ, nhiều khi em chỉ muốn nổ tung." Rồi đây, Harrod đã biết Sally chỉ đơn giản muốn giải tỏa sự bực dọc, chứ không phải cô ấy đang cảm thấy bất lực. Thế nên, việc Harrod cần làm là an ủi vợ chứ không phải suốt ruột tìm cách giúp cô ấy. Có thể bạn chưa nghĩ ra giải pháp cho những rắc rối của mình và đang lo lắng những điều sắp phải đối mặt, nhưng một nửa của bạn sẽ dễ dàng thông cảm với bạn hơn khi anh ấy tin rằng cả hai có thể cùng giải quyết vấn đề, chứ không phải bạn sẽ trút toàn bộ gánh nặng sang vai anh ấy. Hãy bảo đảm rằng sự yếu đuối của bạn trước mặt người yêu không đồng nghĩa với một thông điệp ngầm rằng cứu em với, giải quyết chuyện này giúp em. Stuart cũng than phiền với tôi về tính cách này của cô bạn gái Wendy. Cô ấy thường tỉ tê mọi chuyện với Stuart, từ chuyện cá nhân đến chuyện những người xung quanh. Lúc nào Stuart cũng cố gắng nghe cô tâm sự, nhưng mỗi lần như thế, dù cho Stuart có nói gì chẳng nữa, Wendy vẫn không nguôi buồn bực. Stuart bực dọc nói, khi tôi an ủi, động viên cô ấy hàng giờ liền, cô ấy mới dần nguôi ngoai, nhưng lát sau bỗng nhiên lại buồn bã như trước. Điều này khiến tôi cảm thấy những gì mình nói, mình làm đều vô nghĩa. Trò chuyện với Wendy, tôi khám phá ra nguyên nhân. Wendy muốn được giúp đỡ, cô ấy muốn Stuart chứng tỏ tình yêu của mình bằng cách lo lắng trọn gói cho cô ấy. Khi còn nhỏ, Wendy được cha yêu thương, bao bọc quá kỹ, nên dù đã đến tuổi trưởng thành, cô ấy vẫn như một đứa trẻ, lúc nào cũng mong chờ được che chở. Chú ý, nhiều anh chàng từng có quan hệ với những người phụ nữ thích được bao bọc thì khi đến với bạn, họ sẽ thường nghĩ rằng khi bạn buồn bực, tức là bạn đang có dấu hiệu của suy sụp. Vì thế, hãy cho anh ấy thấy rõ rằng bạn không phải là nạn nhân nên không cần giải cứu. Bạn chỉ đơn giản cần được yêu thương, san sẻ. Bí ẩn 3. Tại sao đàn ông có vẻ ít quan tâm đến tình yêu và các mối quan hệ tình cảm hơn là phụ nữ? Tôi biết anh ấy yêu tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy mình trân trọng tình cảm lứa đôi hơn là anh ấy. Mỗi tối về nhà, tôi mong được gặp chồng biết nhường nào, nhưng anh ấy thì dường như ngược lại. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Tôi luôn tạo ra những điều bất ngờ nhỏ nhỏ cho người yêu, như tặng bưu thiếp hay lên kế hoạch cho những buổi tối đặc biệt. Vậy sao anh ấy không làm những điều như thế cho tôi nếu anh ấy thực sự yêu tôi? Bạn có thấy những điều trên rất quen thuộc không? Hầu hết phụ nữ đều cảm thấy như vậy, bởi lẽ họ đều trải nghiệm cảm giác dường như những người đàn ông ít quan tâm đến tình yêu và các mối quan hệ tình cảm hơn phụ nữ. Thật ra, không phải đàn ông không quan tâm đến tình yêu. Tuy nhiên, có một vài bí ẩn về nam giới và những mối quan hệ mà chúng ta cần hiểu rõ. Đàn ông chủ yếu chứng tỏ mình bằng sự nghiệp và thành tựu, phụ nữ lại thể hiện bản thân thông qua các mối quan hệ. Trong chương 1, chúng ta đã thảo luận về nền tảng lịch sử liên quan đến vai trò của đàn ông và phụ nữ truyền thống. Chúng ta nhận thấy rằng, đối với đàn ông thì thành tựu là tất cả. Nó đảm bảo cho sự tồn tại về thể chất của họ, còn phụ nữ luôn tìm thấy mục đích sống trong việc duy trì những mối quan hệ tình cảm vợ chồng, cha mẹ, con cái. Do đó, ngay cả khi hai vợ chồng bạn đều có công việc ổn định, thì quan điểm về sự cân bằng giữa tình cảm và công việc của hai người cũng rất khác nhau. Một nghiên cứu được Wagenhurst và Baleri thực hiện vào năm 1978 cho thấy có 7.596 nam giới được phỏng vấn nói rằng sự nghiệp quan trọng hơn hết thảy. Trong khi đó, 75% phụ nữ được phỏng vấn cho biết gia đình mới là điều quan trọng nhất với họ. Phụ nữ thường lý giải sự khác biệt này là một bằng chứng cho thấy phụ nữ cho đi nhiều hơn nhận lại trong tình yêu. Điều này chưa hẳn đúng. Sự thật là, nếu đàn ông không thấy hài lòng về công việc và khả năng của mình thì họ khó mà tập trung chú ý đến những mối quan hệ. Nếu người đàn ông của bạn đang cảm thấy thất vọng trong công việc, lo lắng cho một dự án, bị áp lực về tiền bạc hay bị dậm chân mãi ở một vị trí và không cách nào thăng tiến được, thì anh ấy sẽ không thể toàn tâm toàn ý với bạn. Dù vô tình hay cố ý thì tất cả sự quan tâm, tinh thần, sự chú ý của anh ấy sẽ tạm thời tập trung vào công việc. Rất khó để khiến anh ấy hoàn toàn thư giãn nếu như chính anh ấy không cảm thấy thỏa mãn. Không phải anh ấy không quan tâm đến bạn, không yêu bạn hay không cần đến bạn. Cũng không phải anh ấy coi trọng công việc hơn bạn, đơn giản vì sự nghiệp ảnh hưởng lớn tới sự tự tôn của anh ấy hơn là mối quan hệ lứa đôi. Phụ nữ rất khó thấu hiểu và chấp nhận thực tế trên. Quan điểm của chúng ta khác hẳn nam giới. Bởi dù thành công trong sự nghiệp thế nào chẳng nữa, nhưng nếu đời sống tình cảm trục trặc thì chúng ta vẫn sẽ không hài lòng với bản thân. Phụ nữ xem việc dành thời gian gần gũi với người bạn đời như một phần thưởng, một sự khuấy khỏa, một bữa tiệc vào cuối ngày chứ không phải là trò tiêu khiển vô bổ và gây sao nhãng. Vậy nên, chúng ta luôn muốn người đàn ông của mình gạt hết những lo lắng, bận tâm về công việc để ngả vào vòng tay của ta mà cảm nhận được những vỗ về ấm áp từ trái tim nồng ấm yêu thương. Rốt cuộc đó vẫn là điều chúng ta muốn làm khi trở về nhà. Nói như thế không có nghĩa là đàn ông không có những mong muốn đó. Đúng vậy, họ cũng mong muốn những điều như thế. Nhưng thật không may, việc xem sự nghiệp là nguồn nuôi dưỡng chính cho lòng tự tôn đã khiến nam giới coi nhẹ những vấn đề cảm xúc. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến gần đây nam giới mắc nhiều những chứng bệnh liên quan đến căng thẳng thần kinh hơn là phụ nữ, như đau tim, đột quỵ, cao huyết áp, nghiện rượu, nghiện ma túy. Những chứng bệnh này bộc phát và ngày càng nghiêm trọng bởi họ quá âu lo, làm việc cường độ cao mà lại ít thư giãn. Não của phụ nữ và đàn ông khác nhau như thế nào? Đây là nguyên nhân thứ hai khiến đàn ông có vẻ ít quan tâm đến tình yêu và các mối quan hệ hơn là phụ nữ. Não của đàn ông gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi từ suy nghĩ sang cảm xúc hơn là phụ nữ. Hẳn bạn có thể đoán được bộ não của nam giới khác với chúng ta, và đúng là như vậy đấy. Bộ não của nam giới rất chuyên biệt, tức là bán cầu não phải của đàn ông xử lý những chức năng liên quan đến không gian và thị giác, như hoàn thành những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, tự nhiên, sự phối hợp giữa thị giác và xúc giác. Trong khi đó, bán cầu não trái điều khiển khả năng ngôn ngữ và nhận thức, thể hiện cảm xúc, sự thấu hiểu vấn đề. Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng bán cầu não phải của các bé trai phát triển hơn bán cầu não trái. Kết quả là các bé trai kiệm lời hơn các bé gái và hầu hết những người đàn ông trưởng thành đều thua kém phụ nữ trong lĩnh vực giao tiếp. Trong khi đó, não bộ của phụ nữ thì tổng quát hơn, có nghĩa là cả hai bán cầu não cùng nhau xử lý các vấn đề. Sau đây là những gì mà bác sĩ Jane Partstum miêu tả trong cuốn sách What the Difference? Đầu là sự khác biệt. Một số người nhận thấy sự khác nhau về bộ não lý giải tại sao phụ nữ đưa ra quyết định nhanh và sâu sắc hơn nam giới. Ngoài ra, nếu một bên não của phụ nữ bị chấn thương do đột quỵ, thì bên còn lại sẽ kế thừa những khả năng của bên não bị thương và tiếp tục hoạt động. Điều này lại không đúng đối với nam giới. Nếu một người đàn ông bị đột quỵ, bán cầu não trái bị tổn hại, anh ta có thể sẽ mất khả năng ngôn ngữ, bởi bán cầu não phải chỉ xử lý được những vấn đề thuộc về không gian. Tại sao đàn ông lại vướng mắc trong chính những suy nghĩ của mình? Điều này có ý nghĩa gì với phụ nữ và những mối quan hệ tình cảm của chúng ta? Tôi tin rằng nó giải thích tại sao nam giới gặp khó khăn trong việc chuyển đổi những suy nghĩ từ lý trí sang cảm xúc, tức là từ hoạt động của bán cầu não phải sang hoạt động ở bán cầu não trái. Đàn ông mất nhiều thời gian để chuyển đổi những dữ liệu thông tin từ lý trí sang tình cảm hơn phụ nữ. Vì vậy, khi bạn và anh ấy đang thảo luận về chuyện tiền nong hay đang nói chuyện rất trí tuệ, đột nhiên bạn muốn được yêu thương, âu yếm, thậm chí là làm tình, và bà nhận ra anh ấy chẳng có chút hứng thú nào về chuyện ấy. Đàn ông không thể chuyển đổi cảm xúc nhanh như phụ nữ chúng ta. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao anh ấy cần nhiều thời gian hơn bạn để trở lại là chính mình vào cuối ngày? Nếu anh chàng của bạn đã tập trung vào các hoạt động thuộc sự điều phối của bán cầu não phải trong vòng 8 tiếng đồng hồ ở nơi làm việc, anh ấy sẽ không thể bước vào nhà và ngay lập tức trở thành một người nhạy cảm, dễ bộc lộ cảm xúc được. bạn có bao giờ để ý thấy khi bạn và người yêu đi nghỉ mát thì dường như anh ấy có vẻ quan tâm, yêu thương và ham muốn bạn nhiều hơn? Lý giải điều này cũng giống như khi bạn mang anh ấy ra khỏi công việc, bạn không chỉ giải thoát anh ấy khỏi những áp lực căng thẳng mà còn giúp nao anh ấy tạm ngừng thói quen hoạt động dập khuôn 8 giờ một ngày. Điều này khiến nam giới dễ dàng thư giãn tinh thần, dễ bắt tín hiệu từ bạn và toàn tâm toàn ý hơn với bạn. Trong bối cảnh thoải mái ấy, anh ấy không phải chuyển đổi từ dạng hoạt động này sang dạng khác. Tôi đã nghe hàng trăm phụ nữ khoe rằng các ông chồng khác hẳn khi thoát khỏi công việc. Họ sợ lúc phải trở về nhà sau kỳ nghỉ vì biết rằng chút yêu thương ấy sẽ tan biến khi chồng đặt chân đến nơi làm việc. Giải pháp cho bí ẩn số 3. 1. Chia sẻ điều này với anh ấy. Hãy dành thời gian thảo luận về những khái niệm trên với người yêu của bạn, tìm hiểu quan điểm của anh ấy về những điều bạn đã đọc được. Hãy cho anh ấy biết bạn học được những gì từ trường sách này. Tôi không có ý xui bạn nói với chồng hay người yêu khi họ không lãng mạn hay không biểu lộ tình cảm tốt rằng: "Ôi anh yêu, anh có cư xử như khúc gỗ vô cảm thì cũng bình thường thôi, bởi vì em biết là lúc này anh đang có chút vướng mắc với não." Điều tôi khuyên bạn là hãy để anh ấy biết là bạn hiểu và thông cảm với điều đó. Hãy nhớ, đàn ông sẽ thấy thoải mái khi họ cảm thấy bạn hiểu cách cư xử của họ hơn là phán xét họ. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người đàn ông của bạn không chỉ có vẻ ít quan tâm đến mối quan hệ tình cảm của hai người, mà thậm chí anh còn không biết tại sao lại như vậy. Hãy nghĩ về những bí ẩn được nói đến trong chương này. Có lẽ điều này thực sự an ủi cánh mày râu, những người vốn không tin tưởng vào mức độ sâu sắc trong tình yêu của mình và thường tự hỏi rằng nếu thực sự yêu cô ấy thì tại sao mình lại không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm. 2. Thảo luận về những cách bạn có thể giúp anh ấy tìm thấy sự tự tôn không chỉ trong công việc mà còn trong chính mối quan hệ với bạn. Tôi nghĩ rằng để sống khỏe mạnh hơn, đàn ông cần xác định lại những ưu tiên trong đời của mình. Thay vì chỉ chằm chằm vào sự nghiệp thì hãy chăm chút hơn cho cuộc sống tình cảm. Đàn ông rất cần hiểu được những giá trị vô hình khi dành một tối giúp con trai làm bài tập về nhà, đi dạo với vợ trước bữa ăn tối hay gọi điện cho vợ vào giữa ngày chỉ để nói câu anh yêu em và nhận lại những lời yêu thương khích lệ. Bạn hãy nói với anh ấy về điều này nhé. Hãy hỏi xem bạn có thể làm gì để giúp anh ấy thật sự thoải mái trong khoảng thời gian ở bên bạn. 3. Trao đổi về những cách có thể khiến anh ấy dễ dàng chuyển đổi từ con người của công việc sang con người của tình cảm. Bạn có thể giúp anh ấy cảm thấy bớt căng thẳng, quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ của hai người khi gợi ý những cách giúp anh ấy chuyển đổi dễ dàng hơn từ môi trường công việc sang môi trường yêu đương. Dưới đây là vài lời khuyên. Đề xuất những cách giúp anh ấy thoát khỏi công việc, tập thể dục, đi dạo, nằm nghe nhạc êm dịu, ngồi thiền để bạn xoa bóp vai hoặc chân. Xem tin tức trên TV hay đọc báo không là cách thư giãn tối ưu vì anh ấy sẽ phải suy nghĩ, nhận thức. Đừng liên tục tấn công anh ấy bằng những vấn đề tình cảm khi anh ấy vừa đi làm về. Hãy để đầu óc anh ấy được thoải mái trước khi sẵn sàng bộc lộ cảm xúc. Đừng quên áp dụng những lời khuyên trên với chính mình. Tuy nhiên, cần nhớ rằng dù cho bạn có làm việc cả ngày ở nhà hay ở văn phòng thì bạn sẽ vẫn dễ đắm chìm vào cảm xúc hơn là nam giới. 4. Thỏa thuận với anh ấy về việc mỗi người sẽ góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng mối quan hệ chung như thế nào. Nhiều phụ nữ sai lầm khi âm thầm mong chờ người bạn đời góp thời gian, công sức để nuôi dưỡng quan hệ tình cảm của cả hai, để rồi thất vọng khi anh ta không làm thế. Thay vì mơ ước người bạn đời của mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến quan hệ đôi bên, thì bạn hãy đề nghị anh ấy chia sẻ cảm xúc về những chủ đề sau đây. Anh ấy mong ước một mối quan hệ tình cảm như thế nào? Anh ấy sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức để xây dựng mối quan hệ giữa hai người? Anh ấy muốn sử dụng phương pháp nào để tạo dựng một mối quan hệ vững chắc, cùng nhau đọc sách, trò chuyện, thảo luận về một đề tài hay tán gẫu hàng tuần? anh ấy muốn giải quyết những trục trặc khó khăn trong mối quan hệ của hai người như thế nào. Nói ngay lập tức, đợi bọn trẻ ngủ say mới nói hay viết ra giấy. Thảo luận về những câu hỏi trên không chỉ giúp bạn yên tâm rằng đàn ông cũng quan tâm, mong muốn quan hệ tình cảm đôi bên tốt đẹp như người phụ nữ, mà còn giúp anh ấy nhận ra mình hạnh phúc như thế nào khi trò chuyện với bạn về những vấn đề trên. Anh ấy sẽ có cảm giác sở hữu mối quan hệ khi thực hiện một số điều đã cam kết. Tất nhiên, bạn cũng nên chia sẻ với anh ấy những câu trả lời của mình. Hy vọng khi thực hiện xong việc này, các bạn sẽ có cảm giác hai bạn là một đôi, cùng nhau tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi mong bạn thấy phấn khởi sau khi đọc chương sách này, phấn khởi về khả năng trải nghiệm nhiều yêu thương hơn và bớt xung đột với người đàn ông của đời mình. Những lời khuyên này cũng có thể có ích với nam đồng nghiệp, người cha, người anh và cả con trai của các bạn nữa. Tất nhiên, trong đầu bạn có lẽ vẫn còn nhiều bí ẩn về đàn ông chưa được giải mã. Tôi khuyên bạn nên tìm câu trả lời theo cách tôi đã làm. Hãy hỏi thẳng họ, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra đàn ông thích bày tỏ bản thân như thế nào. Bạn sẽ khám phá được những bí ẩn lâu nay về họ và trở thành người phụ nữ tự tin hơn. Tôi viết chương sách này bởi những hiểu biết về ba bí ẩn trên đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của tôi về những người đàn ông trong đời mình. Tôi trở nên đồng cảm thay vì chỉ trích, kiên nhẫn thay vì phán xét. Tôi càng thể hiện rằng mình thực sự hiểu cảm xúc của nam giới thì tôi càng nhận thấy họ sẵn sàng thay đổi bản thân, trở thành con người yêu thương nồng nhiệt như họ hằng mong muốn.